Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 381. Thái hậu tầm cung. Cùng ngày kim hoàng cả người hầu như là tan vỡ. Hắn bận bịu chết bận việc cho Từ Khuyết dựng truyền tống trận, còn ôm một điểm tiểu chờ mong cảm thấy Từ Khuyết có thể lại có thể sáng tạo kỳ tích trong vòng 2 ngày liền có thể trợ giúp hắn đem hoàng thành thay hình đổi dạng. Kết quả cải là sửa lại, thế nhưng là loạn cải một trận. Hoàng thành bên trong dân chúng là thỏa mãn, nhưng là phía dưới quan chức nhưng không ngừng vào cung cáo trạng, đạn công lao Từ Khuyết hủy hoại hoàng thành thành vẻ mặt. Cái tên này khắp nơi phái người treo hoàng phi thiếp lời tuyên truyền, đủ loại kỳ hoa từ ngữ đều có, cuối cùng còn không quên thêm một câu. Tạ Thiên Bang, cho mình chấm thang phái làm tuyên truyền. Càng nguy hiểm hơn chính là, cái tên này dạy khắp thành dân chúng những kia khúc nhi cũng ở hoàng thành bên trong lưu truyền rộng rãi, cho tới 8 tuần lão thái, cho tới cứng sẽ đi hài đồng, đều sẽ hát. Đi ở trên đường cái tùy ý có thể nghe thấy mọi người rên lên. Ngươi là chân trời đẹp nhất đám mây. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả. Đại cô nương bắt mấy cái hạt dưa ạ. Một mực còn có người hát chạy trốn, cuối cùng cái gì kỳ kỳ quái quái ca từ đều đến rồi. Ví dụ như, ngươi là ta tiểu nha tiểu mấy cái. Ngược lại hoàng thành là bách họ nhạc. Hoạn quan khổ. Liền ngày thứ 3 kim hoàng liền vội vã phái người xuất cung, huyên Từ Khuyết vào cung. Nói là truyền tống trận sắp dựng hoàn thành, để hắn mau mau vào cung làm chuẩn bị. Từ Khuyết tự nhiên là một thân ung dung, từ trong khách sạn sau khi tỉnh lại nhận được tin tức, sẽ mặc trên bức vương trang phục, đẩy trước ngực lóe sáng. Tạ Thiên Bang. Ba chữ, mang theo một đôi kính dâm. Liền ra ngoài. Dọc theo đường đi, trên đường phố bách tính đều đối với hắn kính yêu rất nhiều, vô cùng vây đỡ. Từ Khuyết giá trị trang bức lần thứ 2 dâng lên không ít, đặc biệt 2 ngày nay hạ xuống, hắn lăng là kiếm lời hơn 1000 giá trị trang bức, đã sớm đem trước hối đoái y zôn man chiến y tiêu hao giá trị trang bức kiếm lại, hơn nữa còn có dư thừa. Bây giờ lại nhìn hệ thống cái nhân giới mặt. Giá trị trang bức đã sắp đột phá 3 vạn. Từ Khuyết dọc theo đường đi hồi hộp, nhiệt tình buông thả ngâm nga điệu hát dân gian. Đại cô nương bắt mấy cái, bắt mấy cái, bắt mấy cái, bắt mấy cái hạt dưa ạ. Nhất thời, vừa trên thì có bách tính đáp lại hát nói. Tiểu tử lộ ra cái kia lông đen, cái kia lông đen, cái kia lông đen khố ạ. Tình cảnh một mảnh náo nhiệt, bách tính càng hát càng cao ngang vang dội. Liền Từ Khuyết ngay khi một mảnh vang dội trong tiếng ca, hết sức hài lòng gật đầu, sải bước, bước vào hoàng cung. Vừa vào trong cung, lập tức thì có thái giám tiến lên nghênh tiếp, thái độ vô cùng kính nể, tỏ rõ vẻ nịnh nọt nói. Từ thiếu hiệp, hoàng thượng phái lão nô tới đón ngài, đến, mời tới bên này. Từ Khuyết gật gù cất bước đi theo. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy không đúng, này càng chạy càng sâu, tựa hồ không giống như là sẽ bố trí truyền tống trận địa phương nha. Ô, này không phải đi Thái hậu tẩm cung đường sao? Từ Khuyết nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói. Này thái giám nhất thời run run một cái, bận bịu giải thích. Từ thiếu hiệp thứ tội. Lão nô vừa vặn lừa ngài, kỳ thực là Thái hậu muốn gặp ngài. Hí! Từ Khuyết nghe vậy, hít vào một hơi cả kinh nói. Thái hậu muốn gặp ta. Tại sao vậy? Tuy rằng ta lớn lên đẹp trai, có thể Thái hậu nàng lão nhân gia cũng không thể như vậy đi. Này ban ngày ban mặt, nhiều thẹn thùng nha. À! Thái giám nhất thời bối rối, bận bịu cười làm lành vung vung tay, giải thích. Từ thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm, Thái hậu không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn mời ngài đi qua tùy tiện tán gẫu vài câu, làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu mà thôi nha. Vậy coi như, ngươi cùng Thái hậu nói, ta không hẹn. Từ Khuyết nói xong, xoay người rời đi. Thái giám lập tức liền cuống lên, vội vã chạy tới ngăn cản Từ Khuyết, cười khổ nói. Từ thiếu hiệp, ngài đừng nóng vội. Thái hậu nói rồi, nàng biết ngài muốn đi Thủy Nguyên Quốc, vì lẽ đó có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Cùng Thủy Nguyên Quốc có quan hệ. Từ Khuyết ngẩn ra. Thái giám gật đầu nói. Đúng, hơn nữa là cùng Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng có quan hệ. Từ Khuyết nhất thời vi nhíu mày. Cùng Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng có quan hệ. Nay xác thực phải đến một chuyến. Chỉ là này Thái Hậu. Phỏng chừng cũng có sở cầu đi, xem ra là một hồi giao dịch nha. Từ Khuyết khóe miệng không khỏi như thế. Cười nhạt nói. Được, đi thôi, đi Thái Hậu tẩm cung. Vừa vặn ta điều này cũng có một cách liên quan với nhị hoàng tử bí mật động trời, muốn nói cho Thái Hậu đây. Được rồi, Từ thiếu hiệp mời tới bên này. Thái giám vừa nghe Từ Khuyết đã đáp ứng đi, nhất thời tỏ rõ vẻ mừng rỡ, tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền một đường đi tới hậu cung, đến Thái hậu tẩm cung trước. Lúc này Thái hậu tẩm cung cửa phòng đóng chặt, không cảm ứng được bên trong có người tồn tại khí tức, hiển nhiên Thái hậu cũng không ở nơi này. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, này trời ơi thả ta máy bay nha. Thái giám cũng ý thức được Thái hậu không ở, bận bịu giải thích. Từ thiếu hiệp xin chờ chốc lát, Thái hậu trời vừa sáng liền để lão nô ở cửa cung chờ ngài, vào lúc này phải làm còn không biết ngài đã tới. Vậy làm thế nào nha? Ta rất không có thời gian nha, máy bay lập tức liền. Phi không đúng, truyền tống trận lập tức liền muốn mở ra. Thái hậu vào lúc này phải làm là ở tàng thư các bên trong niệm kinh, lão nô này liền đi bẩm báo. Xin mời Từ thiếu hiệp nhiều tha thứ, lão nô đi nhanh về nhanh. Lão thái giám tỏ rõ vẻ cười làm lành nói. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Từ Khuyết cũng không tính toán thả thái giám đi thông báo Thái hậu. Dù sao hắn cũng thật tò mò, vị kia Thái hậu đến tột cùng là muốn nói cái gì sự tình. Chỉ là đợi một lúc sau, Từ Khuyết thấy thái giám vẫn chưa trở lại, đơn giản xoay người quan sát này Thái hậu tẩm cung sân. Hiển nhiên trong sân là không có gì đẹp đẽ. Thế nhưng Thái hậu khuê phòng thì có ý tứ nhiều rồi. Dù sao liền nhị hoàng tử tẩm cung đều có mật thất, ẩn giấu nhiều như vậy báu vật, Thái hậu tẩm cung khẳng định cũng có thứ tốt đi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lúc này đem ma chảo đưa về phía tẩm cung cửa lớn. Kẹp kẹp. Hắn nhẹ nhàng cửa phòng còn chưa đi vào, một đạo nhàn nhạt hương vị, nhất thời liền xông vào mũi. Ô, lại còn có hoa hương vị. Từ Khuyết lông mày nhíu lại cất bước đi vào quan sát trong phòng tất cả. Trong phòng trang trí vô cùng đơn giản, đa số lấy đàn mộc vì là chủ đồ dùng trong nhà, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Nhưng hoa hương vị cũng không biết từ đâu tỏa ra mà tới. Chuyện này nhất thời liền để Từ Khuyết cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ Thái hậu còn ở trong phòng ẩn giấu một cái hoa viên mật thất, làm bên trong trồng. Hắn bắt đầu khắp nơi chuyển loạn, thỉnh thoảng động đậy chu vi trang trí, nhìn có hay không có cái gì cơ quan. Có thể đi tới, Từ Khuyết ngay khi một tấm chỉnh tề giường trước dừng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện, những kia nhàn nhạt hoa hương vị, là đến từ chính tấm này giường. Lại chuẩn xác điểm nói, là đến từ trên giường này gấp lại vài món đủ mọi màu sắc tiểu bố tài liệu. Loại này vải vóc có cái nhã tên chính là cái yếm. Từ Khuyết là cái kiến thức rộng rãi người, nhưng là sẽ tỏa ra hoa hương cái yếm, vậy thì có điểm hiếm thấy. Ồ! Hắn đánh giá mấy mắt sau, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nắm lên này vài món cái yếm. Đúng như dự đoán, những này cái yếm sử dụng chất liệu càng là chưa từng gặp sợi tơ, ngoại trừ tỏa ra nhàn nhạt hoa hương ở ngoài, lại có từng sợi ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa vào tay tơ lụa, giống như không có gì, như nước ấm từ trong tay lướt qua. Chờ các loại. Làm sao là ấm? Vừa mới đổi không lâu. Từ Khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái. Bình thường đối với mới mẻ sự vật, mọi người có một loại theo bản năng cử động, vậy thì là nhìn một chút, ngửi vừa nghe. Vì lẽ đó, sau khi xem Từ Khuyết, đang suy tư cái yếm vì sao lại là ấm thời gian, trong lúc lơ đãng cũng đem mấy khối cái yếm tiến đến trước mũi ngửi một thoáng. Này sợi nhàn nhạt hoa hương quả nhiên nồng nặc rất nhiều. Nhưng mà, đang lúc này, thấy lạnh cả người, bỗng nhiên từ Từ Khuyết phía sau kéo tới. Theo sát, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. Ngươi đang làm gì? Ế! Từ Khuyết sợ hết hồn, vội vàng xoay người nhìn lại, cửa không biết lúc nào càng đứng một tên vóc người thùy mị, mặt đeo lụa mỏng nữ tử. Này trên người cô gái tương tự tỏa ra nhàn nhạt hoa hương cùng cái yếm tỏa ra mùi vị giống nhau như đúc. Mà lại giữa hai lông mày còn lộ ra một loại thành thục ý nhị. Hiển nhiên, này phải làm chính là trong truyền thuyết vị kia thái hậu rồi. Nhưng hiện tại, nàng chính lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, ánh mắt rơi vào Từ Khuyết trong tay cầm vài món cái yếm trên, trong tròng mắt tràn đầy não thẹn cùng phẫn nộ. Từ Khuyết vô cùng bình tĩnh thả tay xuống bên trong vài món cái yếm, nghiêm túc nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thực ta chính là muốn ngửi ngửi xem, ngươi là dùng cái nào nhãn hiệu bột giặt quần áo a? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 382. Hoàng thất nước sâu. Toàn bộ tẩm cung, nhất thời không khí đọng lại. Thái hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, Từ Khuyết nhưng một thân hảo nhiên chính khí, không thèm với lương tâm đứng cùng với đối diện. Tựa hồ là cảm thấy thật nắm Từ Khuyết không có cách nào, Thái hậu trung quy cũng chỉ có thể nhảy qua chuyện này, cất bước đi vào tẩm cung ở trên một cái ghế ngồi xuống. Sau đó, một mình rót một chén trà nóng, lạnh nhạt nói. Từ thiếu hiệp. Ai ra lần này xin ngươi lại đây, chính là có một cái chuyện quan trọng cùng ngươi trao đổi. Thái hậu khách khí, có chuyện gì cứ việc nói. Từ Khuyết cũng lấm lấm liệt liệt ngồi vào một bên, nghiêm túc nói. Thái hậu đem trà nóng đẩy lên Từ Khuyết trước mặt, nhàn nhạt nói ra. Nếu là ai ra không đoán sai, Từ thiếu hiệp đi Thủy Nguyên Quốc, hẳn là hướng về phía Thái Sơ Thủy Linh Thảo đi chứ. Nha, ngươi thật thông minh nha, này đều bị ngươi đoán được rồi. Từ Khuyết nháy mắt cười nói, cũng không để ý tới này chén trà nóng, làm bộ cái gì cũng không thấy. Dù sao đi ra hỗn, người xa lạ đồ vật, là không thể ăn bậy loạn uống. Trời mới biết này Thái hậu có thể hay không dở trò đây. Vạn nhất nàng mơ ước bản bức vương thân thể, rơi xuống mê dược làm sao bây giờ. Thái hậu đặt ở trong mắt, cũng không nói toạc, lạnh nhạt nói. Từ thiếu hiệp hay là không biết Thủy Nguyên Quốc Long Mạch rất đặc thù, nhiều năm bị hàn băng phong cấm, nếu là mạnh mẽ phá băng, Long Mạch bên trong Thủy Linh Thảo thì sẽ tan rã. Vừa vặn ai ra nơi này có kiện chí bảo, tên là Thấu Băng Thần Toa, có thể dễ dàng xuyên qua hàn băng, chiếm lấy linh dược. Ồ, còn có chuyện như vậy à? Từ Khuyết cười nhạt, vẫn chưa để bụng. Thủy Nguyên Quốc Long Mạch bị hàn băng phong cấm. Vậy thì thế nào ạ? Bản bức vương có hệ thống ở tay, còn sợ điểm ấy phiền toái nhỏ sao? Phải biết, hệ thống là có thể trực tiếp đem Thủy Linh Thảo lấy ra đi ra, dùng len sợi thấu băng thần toa nha. Thái hậu vừa thấy Từ Khuyết loại này thần thái, nhất thời cũng hơi sững sờ. Từ thiếu hiệp. Ai ra nói tới việc chính là chính xác 100% Thủy Nguyên Quốc Long Mạch bên trong Thái Sơ Thủy Linh Thảo hết sức đặc thù, trong thiên hạ chỉ có Thấu Băng Thần Toa mới có thể chiếm lấy. Nàng chăm chú nói rằng cho rằng Từ Khuyết là không tin nàng. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Thái hậu, ngươi lời này liền không đúng rồi, chính là thiên hạ không gì không có. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, muốn lấy ra này Thái Sơ Thủy Linh Thảo, chúng ta Tạc Thiên Bang có ít nhất 100 trồng biện pháp. Thái hậu nghe xong, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản nàng chính là lấy thấu băng thần toa làm lá bài tẩy đến cùng Từ Khuyết trao đổi. có thể hiện tại Tử Khuyết căn bản liền không lọt mắt này Thấu Băng thần toa, còn tự xưng có một châm trồng phương pháp năng lấy ra linh thảo, này hoàn toàn liền đem Thái Hậu kế hoạch quấy dày rồi. Tình huống như thế nếu như thả ở trên địa cầu, Thái Hậu khẳng định sẽ đối với Tử Khuyết nói một câu. Ngài thật sẽ khoác lác bức, cầm ai ra dòng suy nghĩ đều quấy dày rồi. Trầm mặt một lát sau, Thái Hậu mới khẽ gật đầu nói. Xem ra là ai ra đánh giá thấp Tử Thiếu Hiệp thực lực, nếu là Tử Thiếu Hiệp không lọt mắt này Thấu Băng thần toa, này ai ra cũng không lãng phí Tử Thiếu Hiệp thời gian. Chân thực không dám giấu giếm, ai ra biết Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong có một loại đan dược, muốn mời Tử Thiếu Hiệp đi vào thời điểm thuận tiện giúp ai ra lấy ra. Ồ, đan dược gì? Tử Khuyết hiếu kỳ. Thái Hậu sắc mặt ngưng lại. Bát tinh băng phách ngọc đan. Bát tinh cấp bậc đan dược. Tử Khuyết nghe xong nhất thời cả kinh, Thủy Nguyên Quốc lại như thế châu bò nha. Phải biết, năm quốc bên trong liền lục tinh cấp bậc đan dược đều rất khó gặp đến, hiện tại Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong, dĩ nhiên tồn tại bát tinh cấp bậc đan dược, này nếu như truyền đi thiên hạ tu sĩ e sợ đều sẽ chen chúc chạy tới Thủy Nguyên Quốc trộm mộ chứ. Dựa theo ai ra biết, Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong ẩn giấu ba viên băng phách ngọc đan chính là bảo vật vô giá. Mà lại chỉ đối với nữ tính tu sĩ mới có tác dụng, chỉ cần Tử Thiếu Hiệp năng lực ai ra mang một viên trở về, có điều kiện gì cứ việc có thể để. Lúc này Thái Hậu lại nhẹ giọng nói rằng, Tử Khuyết nhất thời yên lặng. Này băng phách ngọc đan đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ. Lại để Thái Hậu nói ra những lời này đến, có điều kiện gì cứ việc có thể để. Tê, này nhiều thật không tiện nha. Bản bức vương cũng không phải loại người như vậy mà. Thái Hậu, không biết này băng phách ngọc đan có tác dụng gì? Tử Khuyết hiếu kỳ hỏi. Thái Hậu ánh mắt hơi rời đi, lạnh nhạt nói. Tử Thiếu Hiệp phải làm nhìn ra được, ai ra ở con đường tu luyện trên đã bình cảnh nhiều năm, viên thuốc này ẩn chứa to lớn đạo vận cùng linh khí, vừa vặn có thể giúp ai ra đột phá bình cảnh. Thì ra là như vậy. Tử Khuyết gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại từ lâu cười gằn. Hắn mới không tin này Thái Hậu bát tinh cấp bậc băng phách ngọc đan có thể đột phá bình cảnh. Lời này không tật xấu. Nhưng là vì đột phá bình cảnh, đường đường một quốc gia Thái Hậu sẽ dễ dàng như vậy nói ra. Có điều kiện gì cứ việc nói. Câu nói như thế này, vậy thì không đúng rồi. Lúc này, Tử Khuyết gọi ra hệ thống, hơi suy nghĩ. Hệ thống, này băng phách ngọc đan có ích lợi gì? Băng phách ngọc đan chính là tẩy gân phạt tủy loại cao cấp đan dược, chỉ có tấm thân xử nữ nữ tính tu sĩ, đồng thời cảnh giới đạt đến anh biến kỳ, mới có thể dùng viên thuốc này. Sau khi ăn vào, thiên phú linh căn sẽ trên diện rộng thăng hoa, cũng có tỷ lệ nhất định phát sinh tiến hóa. Hệ thống âm thanh từ Tử Khuyết trong đầu vang lên. Tử Khuyết nghe xong trong nháy mắt liền bối rối. Cái gì ý nghĩa? Đan dược này chỉ có tấm thân xử nữ nữ tính tu sĩ mới có thể dùng. Thái Hậu liền tôn tử tôn nữ đều có, còn muốn đan dược này làm gì nha? Chẳng lẽ là cho thất công chúa dùng? Không đúng rồi, thất công chúa cũng mới nguyên anh kỳ 3 tầng, có thể đan dược này đến anh biến kỳ cường giả mới có thể dùng, mặc kệ thấy thế nào, đan dược này cũng giống như là Thái Hậu cho mình chuẩn bị. Tử Khuyết lòng tràn đầy nghi hoặc, liên tưởng đến vừa nãy Thái Hậu giải thích đan dược này tác dụng, giờ ánh mắt có né tránh, hắn nhất thời liền biết, việc này khẳng định không đơn giản rồi. Chuyện của Hoàng thất tình, nước rất sâu nha. Nếu như này Thái Hậu là tấm thân xử nữ, này đến dọa chết bao nhiêu người a? Nghĩ tới đây, Tử Khuyết con ngươi không khỏi vi hít lại, đánh giá trước mắt phía này đeo lụa mỏng, không nhìn thấy dung mạo Thái Hậu, nhàn nhạt nở nụ cười. Không biết Tử Thiếu Hiệp suy tính được làm sao? Vì sao nhìn chằm chằm ai ra cười, chẳng lẽ ai ra trên mặt có vật bẩn thỉu sao? Thái Hậu lông mày cau lại, ngôn ngữ cũng không e dè trực tiếp hỏi lên. Từ Khuyết cười dài mà nói. Lòng thích cách đẹp, mọi người đều có, thái hậu đẹp như thiên tiên tại hạ chỉ là đơn thuần thưởng thức một thoáng mà thôi. Từ Thiếu Hiệp tự trọng. Thái hậu con ngươi nhất thời phát lạnh, đôi mi thanh tú cũng cao đến càng sâu. Được rồi, vậy tại hạ cũng không phí lời, ngươi muốn băng phách ngọc đan, không thành vấn đề. Thế nhưng à, Từ Khuyết nói đến đây, hơi dừng lại một chút, sắc mặt ngưng lại, tiếp tục nói. Cái này thế nhưng vòng lên, là trọng điểm. Ta dựa vào cái gì cầm đan dược mang về cho ngươi nha, ngươi nói điều kiện gì đều có thể đề, nhưng ta lại cái gì cũng không thiếu, vì lẽ đó giao dịch này không ý nghĩa. Thái hậu hơi run run, vội vàng nói. Từ Thiếu Hiệp, ai ra có vô số chí bảo pháp khí, đều có thể đưa ngươi, thậm chí là. Ai ra xem ngươi cùng thất công chúa rất thân cận, nếu là các ngươi tình đầu ý hợp. Ai ra cũng có thể tác thành các ngươi. À, liền công chúa đều đưa. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, không hề nghĩ ngợi liền hỏi. Này, Thái hậu có thể đưa sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 383. Ai ra chở ngươi? Từ Khuyết là thật sự không nghĩ tới Thái hậu càng rộng lượng như vậy. Vì chỉ là một viên băng phách ngọc đan, thậm chí ngay cả thất công chúa cũng có thể tặng người. Thời điểm như thế này, hắn cũng hoài nghi thất công chúa đến tột cùng có phải là thái hậu cháu gái. Bất quá hắn đưa ra liên quan với thái hậu có hay không có thể đưa. Cái vấn đề này thái hậu lựa chọn không nhìn. Tuy rằng trên mặt loại kia lạnh lẽo sát ý bán đi nàng. Nhưng nàng như trước làm bộ cái gì đều không nghe, tiếp tục cùng Từ Khuyết trao đổi hợp tác. Từ Thiếu Hiệp, ai ra tin tưởng thất công chúa cùng ngươi là tình đầu ý hợp, nếu là ngươi có thể đem băng phách ngọc đan mang về, nhất định sắp xếp các ngươi kết hôn. Còn có, ai ra nhiều năm qua sưu tầm không ít pháp khí cùng linh dược, ở trong cũng có thích hợp ngươi độ kiếp, thậm chí nỗ lực anh biến kỳ lục tinh linh dược. Đương nhiên, lấy Từ Thiếu Hiệp thực lực, dù cho không có linh dược, muốn nỗ lực anh biến kỳ cũng là ngay trong tầm tay, thế nhưng ngươi như trở thành Kim Nguyên Quốc phò mã, tương lai thái tử, ngươi cũng có thực lực ngồi xuống. Thái hậu liên tiếp nói rằng, đưa ra đủ loại điều kiện. Từ thất công chúa, lại tới pháp khí linh dược, cuối cùng thậm chí còn ám chỉ có thể để cho Từ Khuyết trở thành Kim Nguyên Quốc tương lai hoàng đế. Bây giờ bày ra điều kiện đều nói rõ Thái hậu cực kỳ coi trọng cái viên này băng phách ngọc đan, tựa hồ viên thuốc đó đối với nàng tới nói trọng yếu quá mức bất cứ sự vật gì. Mà Từ Khuyết là cái rất thiện đàm luận người, nhưng Thái hậu không nhìn hắn cái kia vấn đề sau, hắn cũng giả vờ giả vịt ngồi ở một bên, khóe miệng trước sau mang theo một ít cười nhạt ý, vẫn cứ không nói lời nào. Nụ cười như thế rơi vào Thái hậu trong mắt cùng cười bỉ ổi không có gì sai biệt. Mãi đến tận cuối cùng Thái hậu rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, trầm giọng hỏi. Từ Thiếu Hiệp, ngươi đến tột cùng ý như thế nào? Từ Khuyết lại nở nụ cười, ánh mắt quét về phía ngoài phòng, nói ra. Ai nha, ngày hôm nay tán gấu quá hài lòng, nhưng đáng tiếc sắc trời không còn sớm, ta còn phải mau mau đi lên tàu truyền tống trận đây. Gặp lại. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, cất bước liền đi ra ngoài. Thái hậu sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết nói đi là đi. Có thể nhìn Từ Khuyết không chút nào dừng lại bóng lưng, nàng rốt cuộc ngồi không yên, nhất thời hô. Chờ đã. Không hẹn. Từ Khuyết cũng không quay đầu lại đáp một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hắn căn bản liền không chuẩn bị phải đáp ứng này Thái hậu giao dịch, tuy rằng lấy băng phách ngọc đan đối với hắn mà nói không độ khó, nhưng là lấy xong đan dược còn phải trả lại, này liền hơi rắc rối rồi. Hơn nữa hắn cũng không thích cái này Thái hậu, loáng thoáng luôn cảm thấy, này Thái hậu trên người có gan hùng hổ dọa người, cao cao tại thượng khí thế, khiến cho hắn rất không thoải mái. Nhưng mà coi như hắn cứng cất bước vượt qua ngưỡng cửa giờ, phía sau đột nhiên truyền đến thái hậu âm thanh. Ai ra có thể đáp ứng điều kiện của ngươi? À, Từ Khuyết thân hình nhất thời dừng lại. Cứ việc thái hậu âm thanh vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn là nghe đến mức rất rõ ràng, trong nháy mắt liền bị kinh đến. Có thể đáp ứng điều kiện của ta? Ta nhắc tới điều kiện gì ta? Ta cọ sát, sẽ không là đưa thái hậu chuyện này đi. Chuyện này, này chơi đến cũng quá to lớn rồi. Từ Khuyết có chút khó có thể tin, vội vàng xoay người nói. Ngươi đến thật sự à? Thái hậu gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết, cắn cắn răng, đôi môi hơi rung động, lạnh giọng đáp. Ai ra nói chuyện giữ lời, nếu là ngươi có thể đem băng phách ngọc đan mang về, ai ra có thể đáp ứng ngươi lúc trước điều kiện. Từ Khuyết nhất thời liền không có gì để nói. Đừng nha, ta vừa vặn chỉ là đùa giỡn mà thôi nha, tùy tiện dẻo ngươi một thoáng, ngươi sao coi như thật đây. Lần này thật đùa lớn rồi. Từ Khuyết trong lòng dở khóc dở cười. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc, này thái hậu đến tột cùng là tại sao phải được băng phách ngọc đan. Chẳng lẽ thực sự là tấm thân xử nữ, muốn nghịch thiên cải mệnh, để thiên phú linh căn thăng hoa. Nhưng là điều này cũng không còn gì để nói nha, nếu như là tấm thân xử nữ, nàng làm sao có khả năng trở thành thái hậu. Lòng tràn đầy nghi hoặc dưới, Từ Khuyết không khỏi nói ra. Băng phách ngọc đan tác dụng ta rất rõ ràng, ngươi dùng nó tới làm cái gì? Thái hậu nghe vậy, con ngươi nhất thời co lại nhanh chóng, tựa hồ rất kinh ngạc Từ Khuyết lại biết băng phách ngọc đan tác dụng. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục trấn định, lạnh giọng nói ra. Này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đem đan dược mang về, ai ra tự nhiên sẽ như ngươi mong muốn. Ha ha! Từ Khuyết giả nở nụ cười một tiếng, ba phải cái nào cũng được đáp. Ta biết rồi. Nói xong, liền trực tiếp bước nhanh rời đi. Từ Thiếu Hiệp, ai ra chờ ngươi. Kết quả không đi ra vài bước, phía sau lại truyền tới thái hậu âm thanh. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, không có dừng lại, trực tiếp hướng về trong hoàng cung ương mà đi. Thái hậu đứng trong tẩm cung, nhìn hắn đi xa bóng lưng sau khi biến mất, con ngươi từ từ lạnh lẽo hạ xuống. Đồ vô sỉ, nếu không là muốn dựa dẫm ngươi tiến vào Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng, ta sớm liền đưa ngươi giết. Thân thể ta, lại há lại là ngươi có thể mơ ước. Nàng thấp giọng tự nói một câu, sau đó vung tay lên tẩm cung cánh cửa đột nhiên. Ầm! Một tiếng chăm chú đóng lại rồi. Nhưng mà, nàng cũng không biết, Từ Khuyết căn bản liền không chuẩn bị trở về. Cái tên này từ trước đến giờ là nói không giữ lời, hơn nữa vừa vặn cũng chỉ trả lời một câu. Biết rồi. Cũng không có đã đáp ứng sẽ mang đan dược trở về. Từ Khuyết đã rời xa thái hậu tẩm cung sau, vậy đột nhiên ngừng lại, xoay người liếc mắt nhìn. Nghĩ lại tới lúc gần đi thái hậu nói câu kia. Ai ra chở ngươi? Hắn khóe miệng nhất thời dương lên. Đùa giỡn, chờ ta. Chờ ta làm gì nha, bản bức vương nhưng là trên người chịu trang bức trọng trách còn muốn phục sinh tiểu nhu, nào có tâm tư chạy về đến cho ngươi đưa đan dược nha. Lớn lối như vậy thái hậu tuyệt hiếm có à? Băng phách ngọc đan đúng không? Ta tìm tới sau trực tiếp sẽ đưa đi Hỏa Nguyên Quốc, cho mỹ nữ Tô trưởng môn đến một viên, cho cửu vĩ yêu hồ Tô Linh Nhi đến một viên, lại cho nhã phu nhân đến một viên, chính là không cho ngươi chó này thí thái hậu. À đúng rồi, còn có nữ đế đây. Nguy rồi, ba viên băng phách ngọc đan không đủ phút nha. Từ Khuyết nhất thời liền phát sầu, dọc theo đường đi cau mày suy tư nên phân phối thế nào băng phách ngọc đan, trong lúc vô tình cũng từ thái hậu tẩm cung nơi trực tiếp trở lại trước hoàng cung điện. Một tên thái giám nhìn thấy hắn, nhất thời lo lắng chạy lên đến đây. Ai nha Từ Thiếu Hiệp, có thể coi là tìm ngài, truyền tống trận đã chuẩn bị xong xuôi, hoàng thượng để cho ta tới tiếp ngài. Lúc này thực sự là hoàng thượng phái tới chứ? Từ Khuyết lông mày nhíu lại, hổ nghi nói. Thái giám sườn sốt một chút. Từ thiếu hiệp lời ấy ý gì? Không cái gì, mau mau dẫn đường đi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Được, từ thiếu hiệp mời theo lão nô đến, hoàng thượng cùng sủng vật của ngài cũng đã chờ đợi đã lâu. Thái giám bận bịu đáp một tiếng, ăn cần dẫn đường chạy tới truyền tống trận vị trí. Từ Khuyết vừa nghe. Sủng vật. Hai chữ, Lập Ma Lôn một thoáng kinh ngạc nói. Nhị cầu tử cũng tới. Đúng nha, nó trước đó hai ngày cũng đã ở trong cung, Vu Vạ ngự phòng ăn không chịu đi. Ngày hôm nay vừa nghe nói ngươi muốn lên tàu truyền tống trận đi Thủy Nguyên Quốc, lúc này mới chịu rời đi ngự phòng ăn, bảo là muốn cùng ngươi cùng rời đi. Thái giám gật đầu đáp. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời vừa kéo. Còn tưởng rằng nhị cậu tử có bao nhiêu cốt khí đây, từ Hoàng Lăng trở về liền vẫn biến mất, không nghĩ tới lại là chui vào ngự phòng ăn ăn vụng. Không cần nghĩ cũng biết, cái tên này khẳng định là mượn uy danh của hắn ở ngự phòng ăn hết ăn lại uống. Rất nhanh, ở thái giám dưới sự hướng dẫn, Từ Khuyết vòng qua trước Hoàng Cung Điện, bị mang tới bố trí truyền tống trận địa phương. Lúc này một tòa to lớn cổ trận, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả tòa trận pháp đều lấy linh thạch lát mà thành, mặt trên khắc đầy phù văn, mà lại linh thạch cùng linh thạch trong lúc đó, còn có kim loại khảm nạm cung cấp bàng bạc kim hành linh khí. Mà ở truyền tống trận bên cạnh, đứng tốt mấy bóng người, trong đó có kim hoàng, tam hoàng tử cùng với thất công chúa. Đương nhiên, nhị cẩu tử cũng ở. Hai ngày không gặp, này chó hoang lại mập một vòng, vào lúc này đang nằm ở truyền tống trận trên, lười biếng nằm úp sấp tắm nắng. Từ công tử, ngươi tới rồi. Từ thiếu hiệp. Lúc này, thất công chúa cùng tam hoàng tử mấy người cũng đúng dịp thấy Từ Khuyết, lập tức cười tới đón. Từ Khuyết hơi chắp tay cùng mấy người lẫn nhau khách sáo vài câu. Mà kim hoàng nhìn thấy Từ Khuyết cùng thất công chúa chuyện trò vui vẻ, sắc mặt rất là không tự nhiên, chỉ lo con gái thật sẽ bị bắt cóc sống như, bận bịu mở miệng nói. Tiểu thất, Từ thiếu hiệp còn có việc gấp tại người, không nên lãng phí Từ thiếu hiệp thời gian rồi. Ồ! Thất công chúa ngượng ngùng lui xuống, hướng Từ Khuyết nói ra. Từ công tử, liền như vậy sau khi từ biệt. Nơi ta cũng nên mau tới đường. Chư vị gặp lại. Từ Khuyết không dự định lãng phí thời gian nữa, hướng mọi người chắp tay nói đừng sau, liền cất bước bước lên truyền tống trận, một chân từ nhị cẩu tử trên bụng giẫm đi qua. Gào. Nhị cẩu tử lập tức bị đau tỉnh, gào thét một tiếng. Khởi động trận pháp. Lúc này Kim Hoàng mở miệng hạ lệnh mở trận, hiển nhiên là hận không thể mau mau đưa đi Từ Khuyết cái này lớn tai tinh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, cả tòa trận pháp bạch quang hừng hực. Ở thất công chúa cùng tam hoàng tử chờ người không muốn trong ánh mắt, trận pháp nhanh chóng xoay tròn, linh khí đan chéo, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử bóng người dần dần nhạt đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 384. Tiểu tử, cứu mạng nha. Ngang qua một quốc gia truyền tống trận, thời gian so với phổ thông truyền tống trận muốn lâu dài nhiều lắm. Hơn nữa tòa trận pháp này cũng là cản dựng lên đến tiêu hao không ít cực phẩm linh thạch, nhưng tốc độ trước sau không có cách nào cùng Từ Khuyết từ Hỏa Nguyên Quốc lại đây giờ loại kia phù văn trận pháp so với. Dọc theo đường đi cuồng phong không ngừng ở Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử trên người thổi mạnh, trước mắt tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ chỉ cảm thấy có vô số cảnh tượng đang lùi lại, phảng phất tiến vào thời gian đường hầm. Tiên sư nó, này cái gì phá truyền tống trận? Nhị cẩu tử bưng trên trán bộ lông, lớn tiếng phá mắng. Từ Khuyết cũng lắc lắc đầu, loại này truyền tống trận xác thực quá đơn sơ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, này đã là Nam Quốc bên trong rất đáng gờm trận pháp, dù sao có thể vượt qua một cái quốc gia cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, có thể thấy được Kim Hoàng có cỡ nào hùng hồn. Nếu không là bản thần tôn thực lực bị phong ấm, đã sớm vẽ ra một cái cử trận, trong nháy mắt liền có thể đến Thủy Nguyên Quốc. Nhị cẩu tử lớn tiếng nói khoác nói. Từ Khuyết xem thường nhìn nó một chút, cười lạnh nói. Ta nếu như ra tay khắc họa trận văn, cũng có thể trong nháy mắt chạy tới Thủy Nguyên Quốc. Hắn nói xác thực chân thực là lời nói thật, lúc trước ở Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng, hắn đã đem loại kia trận văn phục khắc đi, nhưng là phải tự mình đồng thủ khắc họa, ít nhất cũng đến hoa cái 4-5 thiên tài có thể khắc họa đi ra, kém xa loại này truyền tống trận bố trí đến nhanh. Nhưng mà nhị cẩu tử cũng không tin, khịt mũi con thường hừ nói. Bản thần tôn chỉ cần vung tay lên, liền có thể trong nháy mắt đến Thủy Nguyên Quốc. Nói, nó còn vừa giả vịt phất lên một con chó móng vuốt. Từ Khuyết nhất thời dễu cợt nói. Mẹ hơi ngốc, ngươi. Ầm ầm. Nói còn chưa dứt lời, cả tòa trận pháp phát sinh một tiếng vang thật lớn. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đều là sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên liền bị đánh bay mà lên. Lập tức trận pháp trên linh thạch đột nhiên nứt toác, tảng lớn linh thạch bắt đầu sụp đổ, hóa thành bụi theo gió tiêu tan. Từ Khuyết lúc này trợn to hai mắt, thân hình bị tư không xé sách lực lượng điên cuồng ra bên ngoài khẽ động, căn bản là không có cách ngừng. Ta có sát, này trời ơi, đậu hủ nát công trình. Gào. Nhị cẩu tử cũng gào thét một tiếng, trừng lớn hai con mắt, một mặt khiếp sợ từ Từ Khuyết trước mặt thổi qua. Truyền tống trận ở truyền tống trên đường đổ nát, đây nhất định là kiện chuyện nguy hiểm, tới tập trung khả năng bị xé sách thân thể, thậm chí là rơi xuống đến không biết thần bí mang. Từ Khuyết bất kể như thế nào nỗ lực dùng sức, đều không thể lay động này cố tư không liên lụy lực. Hắn theo bản năng muốn gọi ra hệ thống, có thể bốn phía vô cùng cự lực đem hắn bao phủ, liền người mang chó trực tiếp ném ra này mơ hồ trong không gian. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, Từ Khuyết cảm giác tiếng gió bên tai không ngừng gào thét, còn chen lẫn nhị cẩu tử cái kia cực kỳ bi thảm thê tiếng kêu. Bá một thoáng trước mắt hắn đột nhiên khôi phục sáng sủa, một mảnh hoang sơn dã lĩnh xuất hiện ở hắn ngay dưới mắt, thân thể như trước ở vật rơi tự do giảm xuống. Tất cả từ từ khôi phục yên tĩnh. Từ Khuyết hít sâu một hơi triển khai tam thiên lôi động, dưới chân bước ra một mảnh chớp giật, trong nháy mắt trường khống giảm xuống tốc độ, bỗng nhiên lướt về phía cách đó không xa trên một ngọn núi cao. Vèo. Hắn vững vàng rơi vào mặt đất, theo sát bên tai truyền đến. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, là nhị cẩu tử té xuống trực tiếp liền một đầu đập vào bùn đất bên trong. Gào. Đau quá đau quá. Nhị cẩu tử nằm ở trong hố lớn, giơ lên đầu gào khóc nói, vừa vặn trên nhưng một chút xíu thương đều không có. Từ Khuyết vừa thấy được nó liền đến khí, vừa nãy có chuyện trước. Nhị cẩu tử liền một mặt tự tin hô vung tay lên, có thể trong nháy mắt đến Thủy Nguyên Quốc. Kết quả hàng này cứng vung xong móng vuốt, trận pháp liền nứt toác. Từ Khuyết càng nghĩ càng giận, trực tiếp xông lên trên, cầm nhị cẩu tử đầu gắt gao đè về vũng bùn bên trong, một cái tát liền hướng nó trên gáy hô đi. Tiên sư nó, ngươi nói ngươi vung cái gì chó chảo? Vung cái gì chó chảo? Gào. Này quan bản thần tôn đánh sắm à. Để ngươi vung. Ta để ngươi vung. Gào thật sự không quan ta sự tình nha. Là trận pháp này rác rưởi. Đùng. Đùng. Đùng. À đau quá đau. Cả tòa sơn nhất thời bị nhị cẩu tử kêu thảm thiết tiếng vang đầy giấy. Hồi âm lượn lờ. Một lát sau Từ Khuyết mới ngừng lại. Hắn đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía, tỏ rõ vẻ âm trầm. Chu vi khắp nơi tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, bốn phương tám hướng đều là mênh mông vô bờ sơn mạch. Trong thiên địa đầy giấy từng trận đạm bạc kim hành linh khí, hiển nhiên bọn họ nằm ở Kim Nguyên Quốc biên giới khu vực, còn chưa triệt để rời đi Kim Nguyên Quốc. mau mau lên dẫn đường, dựa vào, này chim không thèm ỉ địa phương, muốn ăn cánh gà nướng đều không đến ăn. Từ Khuyết oán hận đá nhị cẩu tử một chân, để nó mau mau lên dẫn đường. Bạch! Nhị cẩu tử lập tức một cái linh hoạt lăn lộn, né tránh Từ Khuyết cái kia một chân, tức giận bất bình bò lên, căm tức nói. Tiểu tử, trận pháp này đổ nát, căn bản liền không liên quan ta sự tình, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta tâm tình không tốt, dựa vào cái gì không thể đánh ngươi phát tiết à? Từ Khuyết trầm giọng nói. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng, vừa vặn loại kia bất ngờ, không thể là nhị cẩu tử này cặn bã tạo thành, chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Ngươi muốn phát tiết ngươi liền đi đánh cây à, dựa vào cái gì đánh ta? Nhị cẩu tử một mặt không phục nói. Từ Khuyết hời hợt quét nó một chút. Ngươi chịu đựng đánh. Dựa vào. Nhị cẩu tử lúc này phá mắng theo bản năng muốn xông lên cùng Từ Khuyết liều mạng. Có thể tựa hồ nhớ tới trên cổ chó vòng cổ sau, lại vội vã bỏ đi ý nghĩ. Được rồi, mau mau dẫn đường, Thủy Nguyên Quốc nữ đế còn đang đợi ta đây. Từ Khuyết mở miệng nói. Nhị cẩu tử nhất thời trừng mắt lên. Dựa vào cái gì là bản thần tôn dẫn đường? Ma túy, dẫn đường không phải các ngươi chó phụ trách sao? Tiểu tử ngươi dối gạt người. Bắt nạt sói quá mức. Bắt nạt ngươi sao, không phục đến chiến nha. Bản thần tôn lựa chọn phục. Từ Khuyết xem thường quét nhị cẩu tử một chút, lười theo chân nó phí lời. Lúc này từ hệ thống bên trong hối đoái nơi một khối địa bàn bắt đầu xác nhận phương vị. Thủy Nguyên Quốc vị trí Kim Nguyên Quốc phía nam, điểm ấy thuộc về thường thức, vì lẽ đó muốn xác định phương hướng cũng không khó. Có thể vấn đề là, Từ Khuyết không biết hiện tại đến tột cùng khoảng cách Thủy Nguyên Quốc có còn xa lắm không, có chút do dự. Đến cùng là nên lựa chọn phi hành vẫn là khắc họa trận văn tiến hành truyền tống. Nhị cẩu tử cho ngươi cái nhiệm vụ, đi bắt cái người địa phương tới hỏi hỏi. Từ Khuyết đá đá nằm ở bên cạnh nhị cẩu tử nói rằng. Nhị cẩu tử phờ phạc nói. Quên đi thôi, này chim không thèm ỉ địa phương, nơi nào sẽ có người nha. Đã đến rồi thì nên ở lại, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày, điều dưỡng tốt trạng thái trở lên đường đi. Nếu có thể ăn chút đậu hủ thúi liền không thể tốt hơn rồi. Ta xem ngươi là muốn bị buộc. Từ Khuyết nhất thời nheo lại hai con mắt, làm dáng muốn niệm pháp quyết. Bị đừng biệt, ta đi tìm. Nhị cẩu tử lập tức sợ đến nhảy lên, vèo một cái liền hướng xa xa núi rừng chạy trốn. Từ Khuyết sờ sờ cằm, suy tư nhìn về phía vòm trời. Hắn trước sau rất ngờ vực trận pháp đến tột cùng tại sao trên đường tan vỡ. Theo lý mà nói, Kim Hoàng bọn họ không thể động chân động tay, bởi vì bọn họ không loại kia lá gan, hơn nữa cũng không cừu không oán. Gào! Đang lúc này, núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến nhị cẩu tử một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiểu tử, cứu mạng nha, nơi này có nhân yêu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 385. Một quần hắc hầu tử. Nhân. Yêu. Từ Khuyết vừa nghe này từ, nhất thời xứng sờ. Chẳng lẽ là Tô Linh Nhi các nàng tộc nhân? À à à. Tiểu tử, nhanh cứu ta nha. Tiên sư nó, các ngươi đừng tới đây à, chớ ép bản thần tôn ra tay. Gào. Có gan đừng đuổi tới. Nhị cẩu tử tiếng kêu gào liên tiếp không ngừng vang lên. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, lắc lắc đầu. Mang loại này sủng vật ở bên người thật rất sao mất mặt. Nói xong, hắn cất bước hướng núi rừng đi tới. Nhưng rất nhanh Từ Khuyết liền sửng sốt. Núi rừng bên trong từng đảo bóng đen đang bay trốn, số lượng cực kỳ. Mà lại căn bản không thấy rõ dáng dấp. Mà nhị cẩu tử ở này vô số đảo bóng đen truy kích bên trong, vừa hô to, vừa chạy trối chết nhảy tưng nhảy loạn. Ầm. Lúc này chỉ thấy một vệt bóng đen đụng vào nhị cẩu tử lưng trên, phát sinh một tiếng vang trầm nặng, bóng đen đông một thoáng liền đi rơi trên mặt đất, nhị cẩu tử nhưng bình yên vô sự, tiếp tục gào thét chạy trốn. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ không nói gì, ánh mắt quét về phía trên mặt đất bóng đen, nhưng đột nhiên trợn to hai mắt. Trên đất nằm càng là một con hắc hầu tử. Hầu tử hình thể như người trưởng thành giống như vậy, vô cùng gầy yếu, cả người bộ lông đen kịt bóng loáng, giữa hai chân còn vây quanh một cái cỏ dại bện làn váy, như cẩu người vượn giống như dùng để che giấu. Hiển nhiên vừa vặn chính là này con hắc hầu tử đánh lén nhị cẩu tử, kết quả đánh vào nhị cẩu tử trên người sau, tại chỗ liền hôn mê. Dù sao nhị cẩu tử cái kia thân tiện cốt đầu thật không phải người bình thường biết đánh nhau đến động. Hơn nữa Từ Khuyết lúc trước cũng từng trải qua, nguyên anh kỳ tu sĩ cùng nhị cẩu tử đánh nhau. Kết quả nguyên anh kỳ tu sĩ đánh vào nhị cẩu tử trên người sau, ngược lại chính mình rơi vào một cái gãy xương kết cục. Nhưng này hắc hầu tử vừa vặn đụng phải như vậy mãnh liệt, hiện tại mới chỉ là ngất đi. Nhìn ra được này hầu tử thân thể cũng thật không đơn giản. Gào, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đến rồi, nhanh, mau thả kiếm linh đi ra diệt chúng nó. Những này nhân, yêu đều điên rồi. Lúc này, nhị cẩu tử nhìn thấy Từ Khuyết xuất hiện, lập tức như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, điên cuồng chạy tới. Từ Khuyết khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo nói. Ngươi điên rồi đúng không? Đây là hầu tử, từ đâu tới cái gì nhân? Yêu! Hầu tử làm sao như vậy à? Những này hầu tử dài đến vừa giống như người vừa giống như yêu, còn có thể miệng nói tiếng người, cái quái gì vậy không phải là nhân? Yêu sao? Nhị cẩu tử vừa chạy vừa hô. Từ Khuyết một mặt không nói gì. Ngươi không cũng là sẽ miệng nói tiếng người sao? Sao không nói ngươi cũng là nhân? Yêu à? Bản thần tôn theo chân chúng nó không giống nhau. Đúng, không sai, ngươi là thuộc về chó nhân. Yêu. Từ Khuyết gật đầu nói. Nhị cẩu tử trên mặt nhất thời tràn đầy căm tức vẻ, có thể lại không dám cùng Từ Khuyết hò hét, chỉ có thể nghiêm mặt, nhanh chóng trốn về. Từ Khuyết lúc này cũng đưa mắt quét về phía núi rừng bên trong cái kia lít nha lít nhít vô số bóng đen. Rất rõ ràng, những này đuổi theo nhị cẩu tử bóng đen toàn bộ đều là hắc hầu tử. Hơn nữa dựa theo nhị cẩu tử từng nói, những này hắc hầu tử còn có thể nói chuyện, vậy thì là thuộc về linh trí đã mở yêu thú. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, một bước bước về phía trước đi, dồn khí đan điền, lớn tiếng quát. Tất cả dừng tay cho ta. Này một tiếng mang theo hắn bàng bạc thần hồn lực lượng, xuyên qua toàn trường. Núi rừng bên trong cây cối hoa cỏ rồn rập chập chờn, hết thảy bóng đen. Bá. Một thoáng đột nhiên ngừng lại. Lập tức, hết thảy cây cối trên đứng đầy lít nha lít nhít hắc hầu tử, hết thảy đen thấm con ngươi đều toàn bộ tụ tập ở Từ Khuyết trên người. Từ Khuyết bước lên trước, hai tay chống nạnh thô bạo hỏi. Làm gì vậy các ngươi, chưa từng nghe nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao? Đem các ngươi hầu vương gọi ra. Tiên sư nó, bản thần tôn không phải chó. Nhị cẩu tử chạy trở về, một mặt không phục hô. Nhưng mà không ai để ý tới nhị cẩu tử. Từ Khuyết đánh giá núi rừng bên trong hắc hầu tử, đám kia hắc hầu tử vừa gãi lỗ tai, gãi cái mông, cũng hiếu kỳ đang quan sát Từ Khuyết, dáng dấp vô cùng ngây thơ cùng đáng yêu. Từ Khuyết nhất thời liền buồn bực, đáng yêu như thế hầu tử, làm sao vô duyên vô cớ tụ tập thể điều động công kích nhị cẩu tử nha. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía nhị cẩu tử hỏi. Nhị cẩu tử, ngươi chính là không phải lại làm sự tình. Làm nhân gia nữ hầu tử. Nhị cẩu tử trừng mắt lên nói. Tiểu tử. Ngươi có thể đừng nói bậy nói bạ à, bản thần tôn giữ mình trong sạch, sao lại làm ra loại kia nông cạn sự tình đến. Vèo. Lúc này, núi rừng bên trong truyền đến một tiếng vang trầm thấp, một con cao to mà cường tráng hắc hầu tử đột nhiên trốn ra. bịch một cái, nó rơi ầm ầm đám kia hầu tử phía trước nhất, phảng phất là một con hầu vương, cả người tỏa ra một luồng rất kỳ quái khí tức. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, hoàn toàn tra xét không ra này con hắc hầu vương cảnh giới thực lực, hơn nữa luồng khí thế kỳ quái kia tựa hồ vô cùng cổ điển, cùng thế gian này hoàn toàn không hợp. Hơn nữa không chỉ có là này con hắc hầu vương, còn lại hết thảy hầu tử trên người cũng có chứa loại khí tức này. Từ Khuyết không khỏi nhíu mày. Mà lúc này con kia hắc hầu vương ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ dán mắt vào nhị cẩu tử, cả giận nói: ngươi gan to bằng trời, khinh nhờn chúng ta thần thụ, hôm nay nhất định phải lấy máu của ngươi đến cỏ rửa. Hí! Từ Khuyết vừa nghe lời này, nhất thời chấn kinh rồi, hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp một cái tát liền hướng nhị cẩu tử trên mặt hô đi. Đùng! Gào! Tiểu tử ngươi làm gì thế? Nhị cẩu tử gào thét một tiếng, trừng mắt lên cả giận nói. Từ Khuyết một mặt chấn động nói: ngươi chính là không phải điên rồi à? Ta còn tưởng rằng ngươi là làm nhân gia nữ hầu tử, không nghĩ tới ngươi phát điên đến trình độ như thế này, lại làm nhân gia thần thụ. Nói, ngươi có phải là xuyên nhân gia hốc cây? À! Nhị cẩu tử tại chỗ liền lờ mờ bức bách. Xuyên nhân gia hốc cây. Sau một khắc, nó bỗng nhiên phản ứng lại, thẹn quá thành giận nhằm phía Từ Khuyết, hô lớn: tiên sư nó, bản thần tôn cùng ngươi liều mạng. Từ Khuyết nhất thời một nhạc, có thể coi là tìm tới cơ hội giáo huấn ngươi. Cho ta nằm xuống. Hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng niệm nổi lên pháp quyết. Gào. Nhị cẩu tử trên cổ kim cẩu hạng quyển nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, chuẩn bức thân thể ngã trên mặt đất, quay cuồng lên. À, tiểu tử mau dừng tay. Bản thần tôn sai rồi. Thật sai rồi. Nó lớn tiếng gào lên. Từ Khuyết lúc này mới thu tay lại, cười nhạt nói: sai cái nào? Nhị cẩu tử nằm trên đất, tỏ rõ vẻ sinh không thể luyến nhìn bầu trời, tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở. Mấy tức sau, nó mới đứng lên, tức giận bất bình nói: trời mới biết sai cái nào. Bản thần tôn vừa nãy chính là ở một thân cây dưới nước tiểu cầm nước tiểu mà thôi à, kết quả bầy khỉ này liền lao ra nói đó là thần thụ, ngươi nói ta có oan hay không? Chúng nó nói rõ là muốn lừa ta. Ta đi, ta cứng cầm hoàng thành chế tạo thành văn minh cổ thành, ngươi vừa ra tới sẽ theo đại tiểu tiện còn không thấy ngại nói oan. Từ Khuyết căm tức nói. Nhị cẩu tử lập tức liền yên đầu ngoặt sang một bên, làm bộ cái gì đều không nghe. Lúc này, con kia cao to hắc hầu tử đi ra, lạnh lùng nói: hừ, các ngươi tự tiện xông vào bộ tộc ta tổ, đã là tội chết, hiện tại khinh nhờn thần thụ cũng đừng chuẩn bị rời đi rồi. Chờ đã, các ngươi dựa vào cái gì nói đây là các ngươi tổ à? Có chứng minh sao? Có khế đất sao? Từ Khuyết trừng mắt lên hỏi. Hắc hầu vương nhất thời ngẩn ra, khẩn theo nói ra: nơi đây vô số năm trước chính là bộ tộc ta tổ, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này sinh tồn, thủ hộ tổ tiên, không cần cái gì chứng minh. Ngươi lời này nhưng là không đúng, nơi đây chính là ở Kim Nguyên Quốc quốc giới bên trong, mà ta lại là Kim Nguyên Quốc tương lai thái tử, cuối cùng nói đến, ngươi này cũng là thuộc về ta nha. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Hắc hầu vương lắc đầu nói: mặc kệ các ngươi cái gì quốc, nơi đây đều không thuộc về các ngươi nhân tộc. Nếu không có gần nhất thiên địa dị động trấn áp chúng ta tổ tiên ngũ hành phong ấm đột nhiên suy yếu, các ngươi căn bản không có cơ hội nhìn thấy nơi đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 386. Thủy Nguyên Quốc nội. Từ Khuyết nhất thời sườn sốt một chút, có chút kinh ngạc. Nghe này hắc hầu vương ý, chẳng lẽ chỗ này trước đây là hoàn toàn tách biệt với thế gian? Hả? Ngũ hành phong ấm. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên lẩm bẩm nói nhỏ một câu theo sát, mặt chó đột nhiên biến đổi, cả kinh nói. Ngũ hành phong ấm, không phải là trong sách cổ ghi chép ngũ hành sơn sao? Các ngươi vị kia tổ tiên chẳng lẽ là 5 triệu năm trước bị trấn áp? Lời này vừa nói ra, Từ Khuyết cũng nhất thời ngây người. Bị ngũ hành sơn trấn áp sinh linh là này quần hắc hầu tử tổ tiên. Cũng là hầu tử. Ca múa nhạc có hay không như thế trùng hợp à? Hống. Đang lúc này, một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng thú gào đột nhiên vang lên truyền khắp toàn bộ núi rừng. Hết thảy hắc hầu tử dồn dập biến sắc mặt, hắc hầu vương lông mày cũng nhíu chặt lên, lạnh lùng nhìn Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử một chút. Hừ, trong tộc trưởng bối ở hoán chúng ta trở lại, lần này coi như các ngươi gặp may mắn trước tiên tha các ngươi một con ngựa. Nói xong, hắc hầu vương xoay người hóa thành một tia bóng đen trong nháy mắt trốn tới phương xa. Còn lại hầu tử cũng dồn dập lói lên. Vô số đạo bóng đen giống như oan hồn giống như vậy, nhanh chóng đuổi tới hắc hầu vương, hướng nơi núi rừng sâu xa lao đi. Chờ đã. Các ngươi tổ tiên có phải là gọi Tôn Ngộ Không à? Từ Khuyết cả kinh, la lớn, chuẩn bị đuổi tới hỏi rõ ràng. Ầm ầm. Đột nhiên, tư không truyền đến một tiếng vang trầm thấp, giống như lôi minh ở bên tai vang vọng. Từ Khuyết thân thể nhất thời hơi ngưng lại, bị một nguồn sức mạnh vô hình liên lụy, dường như đánh vào cây bông trên giống như bỗng nhiên bị gãy trở về. Sau một khắc, trước mắt hắn cái kia mảnh núi rừng đột nhiên mơ hồ, dường như mực nước nhỏ xuống ở trên tờ giấy trắng đột nhiên hiện ra thành một mảnh vẩn đục. Vèo một cái, vẹn vẹn chỉ là chớp một chút. Những kia hắc hầu tử hóa thành bóng đen, kể cả cái kia mảnh núi rừng trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, càng là một mảnh xa lạ hoang sơn dã lĩnh. Chuyện này, Từ Khuyết lúc này trợn to mắt, khó có thể tin. Loại hiện tượng này, hãy cùng ảo ảnh giống như. Nhưng là vừa vặn những con khỉ kia vô cùng chân thực, tuyệt đối không phải hư huyễn, lại nói biến mất liền biến mất. Bản thần tôn rõ ràng, nguyên lai cái kia bản trong sách cổ ghi chép sự tình đều là thật sự ạ. Lúc này, nhị cẩu tử cũng tỏ rõ vẻ ngơ ngác đi lên thở dài nói. Trong sách cổ đều nói cái gì? Mau nói cho ta biết. Từ Khuyết vội vàng xoay người nhìn về phía nhị cẩu tử hỏi. Hắn quá hiếu kỳ, cũng rất khiếp sợ. 5 triệu năm trước, ngũ hành sơn trấn áp một đám hầu tử tổ tiên, này không phải Tôn Ngộ Không trải qua sao? Lúc trước nhị cẩu tử cũng từng nói Nam Quốc chỉ là một tòa ngũ hành sơn, bên dưới ngọn núi còn trấn áp một con sinh linh. Có thể Từ Khuyết lúc đó cảm thấy chỉ là trùng hợp, cũng không có quá mức để ý. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, con kia hắc hầu tử lại còn nói tổ tiên bọn họ bị trấn áp ở dưới chân núi, chuyện này thực sự quá kinh người. Bản thần tôn năm đó đọc nhiều sách vở, cái kia bản phá sách cổ ghi chép đồ vật nhìn qua như là ở nói bậy nói bạ, bản thần tôn đã sớm quên đến gần đủ rồi. Nhị cẩu tử lung lay đầu nói. Bất quá bên trong cũng thật sự đề cập tới việc này. Năm đó ngũ hành sơn trấn áp con kia sinh linh thời điểm, cầm con kia sinh linh tổ cũng trấn áp. Vì lẽ đó chúng ta mới vừa tiến vào cái kia mảnh núi rừng, khả năng cũng thật là chúng nó tổ. Từ Khuyết nghe được này, nhất thời lông mày nhíu lại, liền tổ đều bị phong. Loại thần thông này không được nha. Đúng rồi. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Con ngươi sáng ngời nói. Bản thần tôn nghĩ tới chúng nó tổ còn có cái rất thú vị tên, tên gì? Thủy Quả Sơn. Thật rất sao sẽ khoác lác bức, bản thần tôn vừa vặn đi vào thời điểm căn bản liền chưa thấy cái gì hoa quả. Phốc. Từ Khuyết vừa nghe, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thủy Quả Sơn. Ta nước ngươi em gái à? Này trời ơi, sẽ không phải là hoa quả sơn chứ? Từ Khuyết lập tức có chút không cách nào bình tĩnh, nhìn về phía nhị cẩu tử hỏi. Ngươi xác định không phải gọi hoa quả sơn, mà gọi là thủy quả sơn sao? Bất kể là Tôn Ngộ Không vẫn là Hoa Quả Sơn, những này danh từ đối với người Hoa tới nói đều thật không đơn giản. Nhưng đối với tu tiên giới người tới nói, tựa hồ liền không chỗ đặc thù gì. Nhị cậu tử suy tư sau khi suy nghĩ một chút. Đột nhiên một móng vuốt quay ở sau gáy trên, vô cùng chắc chắc nói. Không đúng, khả năng gọi Quả Thực Sơn. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời vừa kéo trái cây ngươi em rể. Đối với nhị cậu tử loại này hơi ngốc ký ức, Từ Khuyết đã không cái gì có thể hy vọng. Trong lòng hắn cơ bản có thể suy đoán, nhị cậu tử nhìn thấy ghi chép bên trong, ngũ hành sơn dưới trấn áp hẳn là chính là một con hầu tử, còn cái kia tổ địa danh chữ, nói không chắc vẫn đúng là gọi Hoa Quả Sơn. Đáng tiếc tổ cùng những kia đen hầu đều biến mất, không chỗ có thể tìm ra, cho dù hắn lại hiếu kỳ, cũng không có biện pháp chút nào. Thôi, mau mau đi chuyến Thủy Nguyên Quốc lại nói, đến thời điểm nhìn nữ đế nơi đó có hay không cái gì 5 triệu năm trước sách cổ liền biết rồi. Từ Khuyết lắc lắc đầu quyết định dành thời gian ra đi. Hắn lấy ra địa bàn, nhận ra phương hướng tìm được Thủy Nguyên Quốc phương vị, chợt, oanh. Một tiếng, liền đem dị lửa hai cánh mở rộng. Nhị cẩu tử lúc này kích động đến hô to. 666 tiểu tử, mau đưa loại này pháp quyết truyền thụ cho bản thần tôn, 666 à. Từ Khuyết không nói hai lời, lôi nhị cẩu tử trên cổ kim vòng cổ, hai cánh dương ra trong nháy mắt bay lên trời. Gào! Tiểu tử ngươi buông ra. Này tư thế bản thần tôn không phục. Dọc theo đường đi đón gió mà đi, nhị cẩu tử vẫn hô to. Từ Khuyết không để ý chút nào, tiếp tục phi hành, ánh mắt cũng chăm chú nhìn phía dưới mặt đất tất cả. Hắn cần trước tiên phân rõ hiện nay khoảng cách Thủy Nguyên Quốc đến cùng có bao xa, mới có thể quyết định có hay không khắc họa trận văn, dù sao khắc họa trận văn muốn tiêu hao 4-5 ngày. Ở loại này thời gian cấp bách thời điểm không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lãng phí những này thời gian. Cũng may phi hành mấy dãy núi sau khi Từ Khuyết rốt cuộc cảm ứng được trong thiên địa truyền đến từng sợi thủy hành linh khí, vô cùng đạm bạc, nhưng ít ra nói rõ cách xa Thủy Nguyên Quốc không xa. Vị trí hiện tại cơ bản liền nằm ở hai nước chỗ giao giới. Từ Khuyết lúc này tốc độ tiến lên, không quan tâm chút nào chân nguyên lực tiêu hao, dù sao có hệ thống tự động chữa trị công năng tại người. Hắn xưa nay liền không thiếu chân nguyên lực. Rất nhanh, phi hành sắp tới sau hai canh giờ, Từ Khuyết con ngươi đột nhiên vi híp lại. Xa xa cảnh tượng đã bắt đầu xuất hiện không giống, liên miên không ngừng sơn mạch, hầu như đều bao trùm dày đặc băng tuyết, nhìn sang trắng xóa một mảnh. Mà ở dãy núi kia, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy có một tòa cổ thành. Ô, tiểu tử ngươi mau nhìn. Phía trước có một tòa cổ thành. À, bản thần tôn mệt mỏi, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tiếp tục lên đường. Nhị cẩu tử cũng phát hiện tòa thành cổ kia, lập tức giả ra một bộ thoi thóp dáng dấp, uể oải nói rằng. Kết quả không lâu lắm, nhị cẩu tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chờ đã, tòa thành cổ kia chính đang đại chiến. Mẹ thiên quân vạn mã chính đang chém giết à. Tiểu tử, đừng đi, bản thần tôn đột nhiên tinh thần chấn hưng, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Ngươi không nữa câm miệng cho ta buộc ngươi 10 cái canh giờ. Từ Khuyết chừng nhị cẩu tử một chút, phía sau màu đen hai cánh bỗng nhiên dương ra, nhanh chóng hướng cổ thành lao đi. Cổ thành ở ngoài, xác thực chính đang phát sinh một hồi đại chiến, tình cảnh vô cùng lớn mạnh, tham chiến nhân số chí ít hơn vạn. Tối làm người kinh ngạc chính là chiến đấu bên trong song phương toàn bộ là nhân tộc tu sĩ, ở trong một phương người gắt gao bảo vệ cổ thành, một phương khác nhân mã thanh thế cuồn cuộn, lấy mạnh mẽ pháp quyết điên cuồng oanh tạc cổ thành, chiếm cứ ưu thế. Từ Khuyết con ngươi nhất thời trở nên sáng ngời. Bởi vì tòa thành cổ kia bên trong tu sĩ, dùng tất cả đều là thủy hành pháp quyết, đồng thời trên tòa thành cổ không còn xoay quanh một cái linh khí tụ tập thành dòng nước, Này cơ bản có thể nói rõ, cổ thành là thuộc về Thủy Nguyên Quốc. Nhưng là công thành nhân mã, nhưng đều khoác băng giáp, sử dụng pháp quyết hầu như là nước đá sao hòa, uy lực mạnh mẽ. Từ Khuyết không khỏi buồn bực, Thủy Nguyên Quốc làm sao đi ra loại này đa dụng băng tu sĩ à? Hơn nữa còn phát sinh nội chiến, xem ra nữ đế trị quốc năng lực cũng không ra sao mà. Vèo. Hắn tạo ra hai cánh, nhanh chóng bay về phía trên tòa thành cổ không. Lúc này, cổ thành ở ngoài một tên người mặc băng giáp, cưới ở một thước băng lập tức, vừa nhìn liền biết là băng giáp quân tướng lính người đàn ông trung niên quay về cổ thành tiếng nổ quát to. Hải đường còn không mau mở cửa thành ra đầu hàng sao. Thủy Hoàng không thể cứu vãn, bây giờ toàn bộ Thủy Nguyên Quốc, liền còn lại các ngươi này một tòa tuyết thành. Hà tất còn muốn tiếp tục u mê không tỉnh. Mau chóng mở cửa thành ra đầu hàng, quy thuận băng ngưng hoàng hậu, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Từ Khuyết nghe nói như thế, lập tức liền há hốc mồm rồi. Thủy Hoàng không thể cứu vãn. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ nữ đế bị người soán vị? Băng ngưng hoàng hậu lại là cái gì vượt? Mẹ, dám động nhà ta nữ đế. Muốn chết à? Từ Khuyết lông mày nhíu lại, vèo một tiếng trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, hướng cổ thành sông tới xuống. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 387. Bên trong chiến trường, ầm. Từ Khuyết trên người đột nhiên bạo phát một khí thế bàng bạc. Hắn từ phía chân trời đáp xuống. Sau lưng cái kia mười mấy trượng to lớn lửa đen hai cánh, hầu như che ngập bầu trời, lửa nóng hừng hực giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Tiểu tử chậm một chút, bản thân tôn tóc đều rối loạn. Nhị cẩu tử bị Từ Khuyết ném ở trong tay, móng vuốt liều mạng bưng cái trán bộ lông, hô lớn. Một người một chó động tĩnh trong nháy mắt gây nên phía dưới đông đảo tu sĩ chú ý. Trong thành ở ngoài binh mã đều ngẩng đầu lên tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Người nào, hãy xưng tên ra. Băng giáp quân tướng lính lôi dây cương ngẩng đầu lớn tiếng quát lên. Báo ngươi ma túy, các ngươi này quần cặn bã đem ta nhà Hồng Nhan làm đi đâu rồi. Từ Khuyết tức giận mắng một tiếng, cả người phảng phất bị lửa đen bao phủ trực tiếp nhảy vào chiến trường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hắn đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hoa tuyết tung tóe mà lên, mười mấy tên đứng quá tới gần băng giáp binh sĩ, nhất thời bị đánh bay mà lên, xuất ra xa mười mấy mét. Mà lúc này, Từ Khuyết chu vi cái kia cuốn lên từng mảng hoa tuyết, mới chậm rãi lững lờ hạ xuống. Toàn trường tất cả mọi người lăng là cả kinh. Cái tên này ai nha? Tìm Hồng Nhan. Hồng Nhan. Tôi, cái kia không phải nữ đế tên sao? Bất kể là trong thành ở ngoài, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Tiểu tử này từ đâu tới? Dám gọi thẳng Thủy Hoàng tên. Hắn dùng chính là hỏa hành pháp quyết, khẳng định là hỏa nguyên quốc người. Thủy Hoàng bây giờ đã bị băng ngưng hoàng hậu phong cấm ở núi tuyết, này sinh không thể đi ra. Hết thảy cùng Thủy Hoàng có quan hệ người đều bị tiêu diệt, tiểu tử này hiện tại còn dám chạy đến quả thực là tự tìm đường chết. Ngàn dặm xa xôi từ Hỏa Nguyên Quốc chạy tới chịu chết, thực sự là ngu xuẩn. Băng giáp quân nhóm rồn dập cười gằn tỏ rõ vẻ vẻ châm chọc. Mà tuyết thành bên trong đông đảo binh sĩ cũng trao mày, nghị luận sôi nổi. Người này là ai à? Thủy Hoàng điện hạ tên. Há lại là hắn có thể gọi thẳng. Hơn nữa Thủy Hoàng Điện Hạ lúc nào biến thành nhà hắn. Thực sự là đồ vô sỉ. Đừng để ý tới hắn rồi. Ngày hôm nay dù cho là chết, chúng ta cũng phải bảo vệ tuyết thành thề sống chết cống hiến cho Thủy Hoàng. Không sai, mọi người đừng động tiểu tử kia, cầm những phản quân này trước hết giết rồi. Giết! Toàn trường hơn vạn binh mã, một trận dừng lại sau khi... lại tiếp tục bắt đầu chém giết. Từ Khuyết bị không để ý tới, Nhưng cũng bởi vì hắn rơi vào ngoài thành băng giáp quân trận doanh bên trong, chu vi băng giáp quân cũng dồn dập lấy ra pháp quyết, hướng hắn đánh tới. Hiển nhiên những người này đã ngầm thừa nhận hắn là thủy hoàng phe phái người, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Trời đất ngập tràn băng tuyết, để những này băng giáp quân pháp quyết uy lực to lớn bổ trợ không ít, vô số băng kiếm giống như vạn mũi tên cùng phát. Mưa rào giống như giày đặc bắn nhanh mà tới. Ha ha, trò mèo. Từ Khuyết vô cùng hờ hững, xem thường nở nụ cười. Nhị cậu tử cũng cười gằn dễu cợt nói. Rác rưởi. Nhưng sau một khắc, nhị cậu tử sắc mặt liền thay đổi. Chuẩn bức thân thể bị Từ Khuyết một cách luôn lên trực tiếp liền hướng trước quét tới. Dựa vào. Tiểu tử, chờ chút. Ngươi muốn làm gì? Nhị cẩu tử trừng lớn hai con ngươi, sợ hãi vạn phần hô lớn. Ầm, ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, vô số băng quyết, hết mức đập xuống ở nhị cẩu tử trên người. Gào. Đau quá, đau quá. Nhị cẩu tử nhất thời gào khóc thảm thiết kêu lên thê lương thảm thiết nói. Nhưng mà này ngu ngốc trên người. Một điểm thương đều không có, thậm chí ngay cả lông đều không đi một cái. Trong nháy mắt, hết thảy vây công Từ Khuyết cái kia vài tên băng giáp binh sĩ tại chỗ liền há hốc mồm. Này trời ơi, là cái gì chó à? Chịu đựng nhiều như vậy pháp quyết, lại lông tóc không tổn hại. Chó này có vấn đề. Tuyệt đối không phải chó bình thường. Vài tên băng giáp binh sĩ tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói, đem Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử bao quanh vây lên. Nhị cẩu tử nhất thời chửi ầm lên. Ma túy, lão tử là sói. Nhị cẩu tử, là thời điểm chứng minh ngươi là chó săn, mau mau, người bên kia giao cho ngươi trực tiếp giết chết, đừng cho ta mặt mũi. Từ Khuyết cười híp mắt nói, lần thứ hai nhấc lên nhị cẩu tử. Vung lên lui tới phía sau băng giáp binh mã ném đi. Nhị cẩu tử bay ngang mà ra, sợ đến đầu lưới đều vứt ra miệng ở ngoài, mắng to. Tiểu tử ngươi hãm hại bản thần tôn. Gào. Đừng đánh, bản thần tôn quy hàng các ngươi, dựa vào, đầu hàng còn đánh. Rất nhanh, nhị cẩu tử liền bị một đám người nhẫn chìm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có thể kết cuộc rất khốc liệt, bị thương nặng tất cả đều là băng giáp binh sĩ, nhị cẩu tử chỉ phụ trách kêu thảm thiết, nhưng không hư hại chút nào. Mà Từ Khuyết bên này càng là triệt để thoải mái tay chân, đại khai sát giới. Phản quân cái gì, giết lên quả thực không hề áp lực. Hắn lấy ra huyền trọng xích, bước ra tam thiên lôi động, chớp giật hừng hực, lục hợp du thân xích triển khai đến cực hạn. Ầm. Từng cái băng giáp binh sĩ ở hắn thước dưới, không ngừng bạo thành bao quanh xương máu. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, Từ Khuyết phía sau lửa đen hai cánh triển khai mười mấy trượng, đến mức đều có binh sĩ bị đốt cháy thành tro, ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành dập tắt. Vẹn vẹn là một người một chó, mới đến chiến trường trong chốc lát. Nhất thời làm băng giáp quân tổn thất nặng nề, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Phảng phất như bệnh độc như thế, ở băng giáp quân bên trong lan tràn toàn bộ thế cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa. Đáng ghét, hai người này đến cùng là lai lịch gì? Băng giáp quân tướng lính hiển nhiên cũng phát hiện tình cảnh này, cắn răng cả giận nói, đằng đằng sát khí. Lấy này tướng lính anh biến kỳ hai tầng cảnh giới, nhìn thấy Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử loại biểu hiện này cũng không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Thứ hai quân, thứ ba quân nghe lệnh, mau chóng vây giết tiểu tử kia cùng con chó kia. Hắn lúc này phát sinh hiệu lệnh điều phối đại bộ đội đi giết Từ Khuyết. Mà loại này điều lệnh cũng làm cho Tuyết Thành bên trong các tu sĩ áp lực trong nháy mắt giảm mạnh. Rất nhiều Tuyết Thành binh sĩ tướng lính đều cảm thấy ngơ ngác, khó có thể tin. Này một người một chó quá mạnh mẽ, thực lực như vậy quả thực kinh người. Cũng còn tốt bọn họ không phải kẻ địch của chúng ta, bằng không Tuyết Thành trong nháy mắt sẽ bị phá thành. Thủy Hoàng Điện Hạ từ trước đến giờ sự hòa hợp, kết bạn loại này thiếu niên thiên kiêu, thật là chúng ta Thủy Nguyên Quốc sự may mắn. Đáng tiếc Thủy Hoàng Điện Hạ như vậy minh quân, lại bị Băng Ngưng Hoàng hậu thừa lúc vắng mà vào ám hại phong cấm ở núi Tuyết Đỉnh. Bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là vì Thủy Hoàng Điện Hạ bảo vệ cuối cùng này một thành, dù cho là chết, cũng tuyệt không có thể làm cho Băng Ngưng Hoàng hậu cùng những này hải ngoại người chiếm cứ Thủy Nguyên Quốc. Giết! Rất nhiều người nhìn phía những kia băng giáp quân, lại lần thứ hai tràn ngập tức giận, giết ra Tuyết Thành. Mà ở Tuyết Thành trên thành tường, một tên anh khí mười phần mặt trắng tướng lính cùng một tên ông lão mặc áo trắng chính nhìn kỹ chiến trường. Cái kia tướng lính vóc người gầy gò, lồi lõm có hứng thú, càng là một tên nữ tướng, một thân tu vị nhưng đạt đến anh biến kỳ hai tầng cùng băng giáp quân tướng lính tương đương. Lúc này nàng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt khóa chặt bên trong chiến trường chính giết đến hăng say Từ Khuyết. Ông lão mặc áo trắng tu vị nhưng là không cao, chỉ có nguyên anh kỳ 8 tầng, nhưng hắn con ngươi thâm thúy, phảng phất tràn ngập đại trí tuệ, tựa hồ đóng vai quân sư nhân vật, đứng nữ tướng bên người, ánh mắt của hắn cũng đang chăm chú Từ Khuyết. Hải Đường, người này thực lực không đơn giản nha. Còn có hắn con kia sủng vật, thân thể rất quái lạ, tựa hồ là trong truyền thuyết. Vạn pháp bất xâm. Thân thể. Lúc này, ông lão mặc áo trắng mở miệng nói rằng. Nữ tướng khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Thiếu niên này cùng chó, xác thực bất phàm, chiến cuộc đã nhân bọn họ mà phát sinh ra biến hóa, bất quá. Trận chiến này chúng ta như trước phần thắng không cao. Ai, băng giáp quân lần này có chuẩn bị mà đến, binh lực cường thịnh, đem chúng ta Tuyết Thành hoàn toàn vây quanh, làm chó cùng rứt dậu, lão phu cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Ông lão sâu sắc thở dài, lắc đầu nói rằng. Mà lúc này bên trong chiến trường, Từ Khuyết một thân một mình một thước, lăng là chém giết mấy trăm tên băng giáp binh sĩ. Bất kể là giá trị trang bức vẫn là ép. Hắn đều có thu hoạch. Nhưng này mấy trăm tên băng giáp binh sĩ tử vong ở loại này hơn vạn người trên chiến trường chút nào không coi là cái gì. Như thế tiếp tục giết cũng không phải biện pháp nha. Xem ra vẫn phải là dùng đại chiêu ạ, khà khà, vừa vặn thừa cơ hội này, một lần đột phá nguyên anh kỳ 10 tầng. Từ Khuyết lần thứ hai chém chết một tên băng giáp binh sĩ, đột nhiên đứng ở tại chỗ. Khóe miệng hơi dương lên, lạnh lẽo nở nụ cười. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 388. Không nắm trắng không. Băng tuyết bao trùm trên chiến trường, vô số tu sĩ nhân tộc đang chém giết lẫn nhau tảng lớn băng giáp quân nguy cấp. Bên trong có hai chi đại đội ngũ càng là đột nhiên đình chỉ công thành, ngược lại lùi hướng về phía sau. Hướng Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử vây giết mà đi. Băng giáp quân tướng lính nhìn ra Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử bất phàm, nhưng hắn muốn chủ trì chiến cuộc, cũng không muốn lùi tới phía sau đến đối với Từ Khuyết ra tay. Vì lẽ đó thời điểm như thế này, hắn điều động hai chi đại đội ngũ đi ra vây giết Từ Khuyết. Loại binh lực này có thể coi là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Dù cho là vị này anh biến kỳ hai tầng tướng lính cũng không tự tin có thể ở này hai chi bộ đội tinh nhuệ vây giết bên trong sống sót, vì lẽ đó hắn tin chắc, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử hai người này phiền toái nhỏ, rất nhanh sẽ có thể bóp chết đi. Đến thời điểm, hắn liền có thể tập trung tinh lực đánh hạ Tuyết Thành triệt để đem Thủy Nguyên Quốc công chiếm hạ xuống. Nguy rồi, thiếu niên kia cùng chó có phiền phức rồi. Lúc này Tuyết Thành trên tường thành, vẫn quan tâm chiến trường ông lão mặc áo trắng đột nhiên nhíu mày nói. Nữ tướng Hải Đường cũng là sắc mặt hơi chìm xuống, lắc đầu nói. Chúng ta e sợ cứu không được hắn. Cái kia hai chi đội ngũ tinh nhuệ quá mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ còn có to lớn đan dược tài nguyên tiếp tế, căn bản chưa từng uể oải từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh cao, mà chúng ta tướng sĩ... Nói đến đây, nữ tướng liền nói không được, cái kia anh Tư Hiên ngang bóng người, đột nhiên ở trong gió có vẻ hơi tiêu điều cùng cô tịch. Mặt sau, không cần nàng nói, ông lão mặc áo trắng cũng rất trong lòng hiểu rõ. Tuyết thành bên này binh lực, liên tiếp thủ thành 7 ngày, vẫn ở chinh chiến, trong thành đan dược đã sớm tiêu hao hết một hết rồi. Ở loại này khuyết thiếu tiếp tế tình huống dưới, các tướng sĩ tử thương vô số, càng là uể oải không thể tả, liền tuyết thành đều sắp không thủ được, cái nào còn có cái gì dư lực cứu người đây. Huống hồ là còn muốn vọt tới quân địch phía sau trận doanh đi cứu người, đây căn bản không thể nào làm được. Nhị thúc, kỳ thực từ chúng ta quyết định thủ thành không hàng một khắc đó, ta cũng đã biết, ngày hôm nay nhất định phải huyết tung tuyết thành thiếu niên kia, chỉ có điều là so với chúng ta sớm đi một bước thôi. Ta Tư Đồ Hải Đường, chốc lát nữa liền đi cùng hắn. Nữ tướng trầm giọng nói rằng, trên mặt biểu hiện cực kỳ cương nghị, anh khí mười phần. Hiển nhiên, nàng là một tên có huyết tính tướng lính, mày liễu không nhường mày dâu. Ông lão mặc áo trắng nghe xong cũng yên lặng gật đầu, không nói nữa. Nhưng mà, khi này hai chi đội ngũ tinh nhuệ giống như dòng người giống như dâng tới Từ Khuyết giờ. Từ Khuyết nhưng là lạ kỳ bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo một ít thong dong mỉm cười. Loại này quy mô lớn quần chiến tình huống, hắn không phải không đánh qua. Lúc trước ở Tô Linh Nhi dị tộc trong bộ lạc, hắn kết nối với vạn số lượng yêu thú đội hình đều từng trải qua, sao có thể sẽ sợ loại này mấy ngàn số lượng tu sĩ đội ngũ đây. Ở Từ Khuyết xem ra, đến kẻ địch càng nhiều đối với hắn liền càng là chuyện tốt. Hắn đã ở Nguyên Anh kỳ 9 tầng dừng lại thời gian rất lâu, vẫn cố trang bức, không thời gian thăng cấp, thậm chí ở Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng thử luyện ra cũng không cơ hội gì giết người nắm kinh nghiệm. Bây giờ những này Thủy Nguyên Quốc phản quân xuất hiện, vừa vặn để Từ Khuyết nhìn thấy cơ hội. Hắn con ngươi cực kỳ hừng hực, những này lít nha lít nhít băng giáp quân ở trong mắt hắn, hoàn toàn chính là một đám người hình kinh nghiệm chờ hắn đi thu gặt. Khà khà, nhiều như vậy kinh nghiệm đưa tới cửa, không nắm trắng không nắm nha. Từ Khuyết nở nụ cười, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra cái kia bản đầy tầng sát nhân thư bỏ vào trong ngực. Theo sát, hai tay đột nhiên duỗi một cái, lòng bàn tay hướng lên trên. Vèo. Một tiếng, cả hai tay bỗng nhiên nổi lên hai cỗ dị hỏa. Tay trái địa tâm thanh liên hỏa, tay phải cốt linh lãnh hỏa, nóng lên lạnh lẽo hỏa diễm ở hắn song trường không ngừng nổi lên, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Sau một khắc, Từ Khuyết trực tiếp đem song trường hợp lại, hai cỗ dị hỏa bị vỗ vào đồng thời, mười ngón cấp tốc nhanh chóng khẽ gảy, mặt hoa phi diệp, đem táo bạo dị hỏa không ngừng đè ép. Ầm. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ mà cuồng bạo khí thế từ Từ Khuyết giữa hai tay tỏa ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Chuyện này, đây là cái gì? Nguyên bản chính vây giết mà đến hai chi hơn ngàn người tinh nhuệ băng giáp quân. Nhất thời hơi ngưng lại, mỗi cách băng giáp binh sĩ đều mặt lộ vẻ kinh dị, ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết. Xa xa chỉ huy chiến đấu băng giáp quân tướng lính thân thể đột nhiên hơi chấn động một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, theo sát con ngươi trong nháy mắt chừng lớn tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Đó là vật gì? Sao có khí thế như vậy kinh người hỏa diễm? Tướng lính kinh ngạc trong lòng không ngớt, dù cho Từ Khuyết Phật nộ hỏa liên còn không nắm xong, chỉ bằng vào loại khí thế này, liền đủ để làm hắn ngửi được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Mà tuyết thành trên tường thành, Tư Đồ Hải Đường cùng ông lão mặc áo trắng cũng là trở nên động dung. Thiếu niên kia dĩ nhiên ở đem hai loại thuộc tính ngược lại hỏa diễm hóa vào nhau. Loại này pháp quyết quả thực chưa từng nghe thấy. Tư Đồ Hải Đường kinh ngạc không ngớt. Ông lão cũng không khỏi thán phục. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, không chỉ có nắm giữ Nguyên Anh kỳ 9 tầng cảnh giới, còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy pháp quyết, thực sự là kinh thế hãi tục. Đáng tiếc nơi đây nằm ở núi tuyết bên dưới, bị thánh địa thượng cổ cấm chế ảnh hưởng, ngoại trừ băng thuộc tính pháp quyết ở ngoài, những pháp quyết khác uy lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, uy lực mất giá rất nhiều. Thiếu niên kia pháp quyết e sợ khó có làm. Tư Đồ Hải Đường khôi phục bình tĩnh, lắc lắc đầu. Núi tuyết chính là Thủy Nguyên Quốc thánh địa, trên núi có thượng cổ cấm chế, có thể cầm cố tất cả pháp quyết. Bất kể là anh biến kỳ vẫn là luyện hư kỳ, tiến vào trong núi đều sẽ trong nháy mắt biến thành phàm nhân. Mà tuyết thành nằm ở núi tuyết phía dưới, cũng ít nhiều gì chịu đến một chút ảnh hưởng, rất nhiều pháp quyết đều bị hạn chế uy lực, mất giá rất nhiều, chỉ có băng thuộc tính pháp quyết, ngược lại sẽ ở tình huống như vậy, bị tăng mạnh uy lực. Cái này cũng là này chi băng giáp quân có thể hung mãnh như vậy một trong những nguyên nhân. Từ Khuyết hiện tại sử dụng tới hỏa thuộc tính pháp quyết, cứ việc khí thế bàng bạc, có thể ở Tư Đồ Hải Đường xem ra uy lực cũng sẽ không lớn đi nơi nào, hẳn là chỉ có thể đối với những kia băng giáp quân tạo thành một điểm trọng thương. Liền ngay cả băng giáp quân tướng lính ngây người một lát sau, vậy đột nhiên phản ứng lại, tựa hồ ý thức được điểm này sau, lớn tiếng quát. Đều lo lắng làm gì? Chúng ta có thiên thời địa lợi ưu thế, không cần kiêng kỵ hỏa diễm pháp quyết. Đều lên cho ta, mau chóng tiêu diệt bọn họ. Phải. Hai chi tinh nhuệ băng giáp quân nhất thời tiếng nổ đáp, âm thanh vang tận mây xanh, sĩ khí bàng bạc. Ầm, ầm, ầm. Mấy ngàn người tạo thành đội ngũ, mỗi tiến lên một bước, mặt đất đều phát sinh từng tiếng vang trầm, chỉnh tề mà vang rồi. Nhưng mà, Từ Khuyết mười ngón như trước nhanh chóng đè ép hai cỗ dị hỏa, không chút nào để ý tới chính hướng hắn áp sát đại quân. Vèo! Đang lúc này, Từ Khuyết động tác trên tay rốt cuộc đình chỉ, mười ngón chậm rãi mở ra, một đóa yêu diễm rủ dị hỏa liên xuất hiện ở trên tay hắn, chậm rãi trôi nổi chuyển động, tỏa ra từng sợi hà huy. Thật không tiện để cho các ngươi đợi lâu rồi. Từ Khuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú trước người cái kia tảng lớn băng giáp quân, khóe miệng dương lên, trong lòng bàn tay Phật nộ hỏa liên ung dung trôi nổi chuyển động. Các ngươi biết nghệ thuật là cái gì không? Nghệ thuật chính là nổ tung. Vừa dứt lời, cái kia đóa yêu diễm rủ dị hỏa liên trong nháy mắt bay lên trời, xuyên qua hư không, hướng cái kia mảnh băng giáp quân tung bay đi. Sau đó, ở một đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hỏa liên chậm rãi tỏa ra ra. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 389. Một phương tàn sát. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng tứ phương. Toàn bộ chiến trường trong phút chốc bị ánh lửa bao phủ, đất rung núi chuyển, vô số tên băng giáp binh sĩ hoàn toàn bị lửa khói nuốt chửng trong đó. Phật nộ hỏa liên uy lực, dù cho lại chịu đến suy yếu, nó cũng là cực kỳ khủng bố. Huống chi, Từ Khuyết trên người còn áng chừng một quyển đầy tầng sát nhân thư, bực này cùng liền đem phóng to 30 lần uy lực hỏa liên thả ra ngoài, coi như bị suy yếu có thể suy yếu đi nơi nào, bản thân nó có uy lực, như trước khủng bố như vậy. Cái kia hai chi vây xếp hướng về Từ Khuyết băng giáp quân, lúc này ngay khi nổ tung bị thôn phệ trên người khoác băng giáp, tại chỗ vỡ vụn cùng thân thể đồng thời thôi bốc hơi lên thành từng sợi xương trắng bốc hơi mà trên. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ trên chiến trường vang lên. Hơn nghìn đạo sinh mệnh ở trận này nổ tung bên trong ngã xuống, liền thi thể đều không thể lưu lại, hoàn toàn bị bốc hơi lên không gặp. Mãi đến tận nổ tung hỏa diễm biến mất, ở giữa chiến trường trên mặt tuyết thành trống rỗng. Tuyết đọng đều đang nổ bên trong, bị nhiệt độ cao nướng đến hóa tan, hóa thành nước trong nháy mắt, cũng bị bốc hơi rồi, mặt đất bị nướng thành nóng bỏng mà hỏa hồng bùn khối. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều triệt để mắt choáng váng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Băng giáp quân tướng lính tại chỗ tỏ rõ vẻ ngơ ngác, kinh ngạc thốt lên tiếng. Hắn khó có thể tin tưởng được loại tình cảnh này, rõ ràng có trên núi tuyết cấm chế ảnh hưởng, có thể này nguyên anh kỳ 9 tầng thiếu niên lại vẫn có thể triển khai đáng sợ như thế pháp quyết. Tuyết thành trên tường thành, Tư Đồ Hải Đường cùng ông lão mặc áo trắng tương tự trợn to mắt, khiếp sợ vạn phần. Mới đầu bọn họ cũng cảm thấy Từ Khuyết triển khai pháp quyết cũng không thể trấn giết bao nhiêu người, dù sao hắn chỉ có nguyên anh kỳ 9 tầng, dù sao còn có trên núi tuyết cấm chế ảnh hưởng. Có thể hiện tại, hai chi tinh nhuệ băng giáp quân, lăng là bị hắn một chiêu hủy diệt hơn nửa nhân số, chuyện này nhất thời liền làm cho tất cả mọi người đều cảm giác như là đang nằm mơ. Đáng sợ, người này đến tột cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như thế thủ đoạn. Ông lão mặc áo trắng cực kỳ chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh tiếp tục nói. Ở cấm chế dưới ảnh hưởng đều có thể sản sinh uy lực như thế, nếu là không có cấm chế ảnh hưởng, chỉ bằng vào này một chiêu chẳng phải là liền anh biến kỳ cường giả đều phải làm sân bị xóa bỏ. Nếu là không có cấm chế ảnh hưởng, ta không cách nào đỡ lấy này một chiêu. Tư Đồ Hải Đường gật gật đầu, trên mặt biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị cùng kiêng kỵ. Lấy nàng anh biến kỳ 2 tầng cảnh giới, rõ ràng cảm giác được ra, Từ Khuyết vừa nãy cái kia một chiêu hỏa diễm pháp quyết, đến cùng khủng bố cỡ nào. Ca múa nhạc tiểu tử, đây là pháp quyết gì? Bản thần tôn làm sao chưa từng gặp? Cách đó không xa nhị cẩu tử tránh được một đám băng giáp quân truy kích sau, cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng mà, Từ Khuyết vào lúc này trong lòng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Hắn không khỏi kinh ngạc nói. Mọi người tại đây hơi run run. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào liền chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành uy lực lớn như vậy sao? Chẳng lẽ trong bóng tối có cao nhân tương trợ? Nhưng sau một khắc, Từ Khuyết liền tức giận bất bình nói. Tiên sư nó, các ngươi ai động chân động tay à? Ta Phật nộ hỏa liên uy lực tại sao thu nhỏ lại rồi? Bạch! Toàn trường mọi người trong nháy mắt yên lặng như tờ. Loại uy lực này vẫn tính tiểu. Vậy cũng là hơn 1000 người tính mạng nha, tinh nhuệ băng giáp quân nha, tất cả ngươi một chiêu bên dưới bị xóa bỏ, ngươi còn nói uy lực nhỏ. Lập tức, những kia băng giáp quân trong lòng nhất thời dâng lên một loại sợ hãi. Từ Khuyết ở trong mắt bọn họ, đã dường như ác ma quái vật. Loại này vượt quá bọn họ nhận thức thực lực, khiến cho bọn họ những này kinh nghiệm lâu năm chiến trường giết chóc người cũng bắt đầu sản sinh sợ hãi, sĩ khí lập tức giảm mạnh. Dù sao Từ Khuyết triển lộ ra pháp quyết uy lực đã không thể dùng tiêu diệt để hình dung, này hoàn toàn chính là một phương tàn sát. Một chiêu liền giết chết hơn 1000 người, vậy này bên trong hơn vạn băng giáp quân chẳng phải là liền 10 chiêu đều ai bất quá. Này trời ơi, còn đánh như thế nào? Mà trên thực tế, Từ Khuyết cũng không khoác lác. Phật nộ hỏa liên nổ tung sau sản sinh uy lực, xác thực không có đạt đến hắn mong muốn. Dù sao hắn mới là hiểu rõ nhất Phật nộ hỏa liên người, trải qua đầy tầng sát nhân thư bổ trợ sau chiêu này, Phật nộ hỏa liên liền đủ để trọng thương anh biến kỳ 6 tầng cường giả. Có thể hiện tại, lại chỉ tạo thành ngần ấy thương tổn, mới giết hơn 1000 người, đến tiếp sau uy lực đều không có triệt để khuyết tán, hỏa diễm liền trực tiếp biến mất rồi, tại sao lại như vậy? Trải qua đo lường, phủ cận tồn tại mạnh mẽ cấm chế, ký chủ nằm ở cấm chế biên giới, chịu ảnh hưởng, bất kỳ pháp quyết nào đều không thể phát sinh hoàn chỉnh uy lực. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh từ Từ Khuyết trong đầu vang lên. Từ Khuyết lúc này mới chợt hiểu ra. Trời ơi, hóa ra là phủ cận có cấm chế, chẳng trách mới chỉ giết hơn 1000 người, quá đáng tiếc à. Cấm chế quá nhiều, chính là không tiện nha. Hắn tỏ rõ vẻ tiếc nuối lắc lắc đầu, lòng bàn tay. Vèo. Một thoáng, lại vọt lên hai cỗ dị hỏa không ngừng nổi lên. Toàn trường hết thảy băng giáp quân nhìn thấy tình cảnh này trên mặt vẻ sợ hãi trong nháy mắt lại tăng thêm một phần. Mẹ trả lại. Ngươi chính là không cần tiêu hao chân nguyên lực sao? Vừa vặn mới triển khai xong uy lực như thế khủng bố pháp quyết, liền nghỉ ngơi cũng không cần, lại lập tức phải tới một lần. Lập tức, nguyên bản khí thế đắt đỏ băng giáp quân, sĩ khí ở trong chớp nhoáng này, hầu như giảm mạnh rất hạ, sợ hãi trong lòng bao phủ bọn họ. Có thể tự khuyết làm ra hai cỗ dị hỏa sau, hành động hơi dừng lại, khẽ cau mày, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nếu song sắc hỏa liên uy lực bị áp chế, cái kia có muốn tới hay không cách ba màu hỏa liên đây? Nhưng là ba màu hỏa liên có thể hay không động tính quá to lớn nha, vạn nhất gây ra tuyết lở liền không tốt. Nhưng mà, hắn bộ này thần thái lạc trong mắt của mọi người, lại đã biến thành một loại khác phân tích. Hắn dừng lại. Khẳng định là trong cơ thể chân nguyên lực không đủ rồi. Không sai, triển khai loại này mạnh mẽ pháp quyết đối với chân nguyên lực tiêu hao khẳng định rất lớn. Hắn hiện tại nhất định là tại nhân cơ hội khôi phục, đừng cho hắn cơ hội, mọi người nhanh giết hắn. Phủ cận băng giáp quân lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, cho rằng đây là một cái vây giết từ khuyết tốt đẹp thời cơ. Liền ngay cả tên kia băng giáp quân tướng lính cũng con ngươi sáng ngời. Trước đây hắn còn ở kiêng kỵ từ khuyết pháp quyết, có thể hiện tại nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời cũng cảm thấy cơ hội tới. Chú tướng sĩ theo bổn tướng quân đem người này tiêu diệt. Giết! Tướng lính cao giọng giống to, mạnh mẽ đá một thoáng dưới khố băng mã cái bụng, tay cầm một cái huyền băng trường kích, khí thế hùng hổ giết hướng về từ khuyết. Tướng quân tự thân xuất mã. Những kia băng giáp quân nhất thời cũng sĩ khí châm lại, huyết tính mười phần gào thét. Giết! Thanh âm cùng nhau nhằm phía Tử Khuyết. Không được, nhanh cứu thiếu niên kia. Người này có thực lực như thế, hay là chúng ta bảo vệ Tuyết Thành duy nhất hy vọng rồi. Tuyết Thành trên tường thành ông lão mặc áo trắng, lúc này kinh ngạc thốt lên. Tư Đồ Hải Đường cũng sắc mặt ngưng lại. Lúc này nắm chặt trong tay phương thiên kích, đang muốn từ Tuyết Thành bên trong lướt ra khỏi, cứu vớt Tử Khuyết. Vèo! Có thể lúc này bên trong chiến trường Tử Khuyết đột nhiên vung tay lên, càng trong lòng bàn tay dị hỏa nâng lên trôi nổi ở trước người mình. Theo sát lòng bàn tay vạch một cái. Xoạt! Một tiếng, một luồng màu đen dị hỏa đột nhiên thoát ra, chính là dị hỏa trên bảng xếp hạng người thứ 6 bát hoang phá diệt diễm. Này dị hỏa vừa ra, mặt khác hai đạo dị hỏa cũng triệt để sao động lên, ba sợi dị hỏa bên trong loại kia táo bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Theo sát, Tử Khuyết bàn tay lớn bỗng nhiên hướng không trung nắm chặt. Ầm! Ba sợi táo bảo bên trong dị hỏa trong nháy mắt bị kéo đến cùng một chỗ, Tử Khuyết hai tay mạnh mẽ nhấn một cái, mười ngón lại nhanh chóng bắt đè ép lên. Cái gì? Trên tường thành ông lão mặc áo trắng cùng Tư Đồ Hải Đường tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Mọi người tại đây càng là trợn to mắt, ngây người như phỗng. Nguyên lai cái tên này không phải chân nguyên lực thiếu thốn. Mà là muốn dung hợp ba loại hỏa diễm. Mẹ, này còn phải. Vừa nãy hai loại hỏa diễm cũng đã khủng bố như vậy. Hiện tại ba loại hỏa vào nhau chẳng phải là muốn nghịch thiên. Lái. Giết à. Lúc này, nguyên bản chiến ý mười phần băng giáp quân tướng lính chính cưới băng mã uy phong lấm mang theo tảng lớn băng giáp quân giết hướng về Tử Khuyết. Có thể thấy Tử Khuyết đem ba cỗ dị hỏa vỗ vào đồng thời sau, hắn cả khuôn mặt bá một thoáng trong nháy mắt trắng xám, lúc này liền tay mắt lanh lẹ kéo lại dây cương, cũng cao giọng hô lớn. Ô! Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 390. Phản công! Thở phì phò ô! Băng giáp quân tướng lính nhanh chóng dìm lại dây cương. Dùng sức để băng mã dừng lại, không còn dám hướng Tử Khuyết nỗ lực. Hắn tỏ rõ vẻ kinh hãi. Ba loại hỏa diễm dung hợp mà thành pháp quyết, uy lực sẽ khủng bố đến mức nào? thời điểm như thế này lại xông tới, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tản ra, nhanh, toàn bộ đều cho ta tản ra. Lúc này, tướng lính thay đổi đầu ngựa, nhanh chóng hướng phía sau nỗ lực, đồng thời đối với đông đảo băng giáp quân hô lớn. Rào! Băng giáp quân dồn dập giải tán lập tức, nguyên bản lúc tác chiến duy trì trận hình trong nháy mắt tan rã. Đông đảo tướng sĩ hướng phương hướng khác nhau nhanh chóng lao nhanh, có càng là điều động băng mã, ngang trời lướt trên, muốn rời xa Tử Khuyết. Dù sao Tử Khuyết Phật Nộ Hỏa Liên chính là một cái phạm vi lớn oanh tạc, nếu như băng giáp quân tất cả đều nhét chung một chỗ, thương vong chính là to lớn nhất. Nhưng là bọn họ này một tản ra, Tuyết Thành trên thành tường Tư Đồ Hải Đường cùng ông lão mặc áo trắng, nhất thời con ngươi sáng ngời. Cơ hội tới rồi. Thừa dịp bọn họ tự loạn trận cước, vừa vặn là chúng ta phản kích cơ hội tốt. Tư Đồ Hải Đường giơ lên binh phủ, anh tư hiên ngang, lớn tiếng quát. Tuyết Thành quân nghe lệnh, liệt trận chuẩn bị theo bản tướng giết ra ngoài. Phải. Tuyết Thành bên trong uể oải không thể tả các tướng sĩ, lúc này tinh thần chấn động cùng kêu lên quát. Thời khắc này, bọn họ sĩ khí bị dấy lên, nhiệt huyết nổi lên. Cùng lúc đó, Tử Khuyết dĩ nhiên đem ba màu hỏa liên bấm ra, phối hợp đầy tầng sát nhân thư uy lực bổ trợ, hắn đem hỏa liên mạnh mẽ văng ra ngoài. Ầm ầm. Ba loại dị hỏa giao hóa sau sản sinh lực bộc phát kinh thiên động địa, so với lúc trước song sắc hỏa liên cường đại hơn nhiều. Lửa khói hầu như bao trùm hơn nửa mảnh chiến trường, bao phủ mà ra, hư không nổi lên một vòng khí lãng khổng lồ, nhấc lên tầng tầng tuyết động. Toàn bộ chiến trường phảng phất dưới nổi lên tuyết lớn, vô số tên băng giáp quân chưa kịp trốn xa, hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro bụi. Tan theo gió. Nhị cẩu tử không biết lúc nào đã lén lút trốn xa, có thể nó trốn phương hướng không đúng, xui xẻo vọt vào hỏa liên bán kính nổ tung tại chỗ bị tức phóng túng hất đổ, toàn bộ đầu chó cắm vào trong tuyết, gào gào thét lên. Một tia hỏa diễm nhen lửa nó cái mông trên lông trực tiếp đốt lên. Gào gừ. Nhị cẩu tử đầu ở trong tuyết phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Nhưng lúc này, băng giáp quân so với trước phân tán rất nhiều, thêm vào trên núi tuyết cấm chế ảnh hưởng mạnh mẽ áp chế Tử Khuyết chiêu này Phật Nộ Hỏa Liên đến tiếp sau uy lực. Dù cho là ba màu hỏa liên uy lực mạnh mẽ đến đâu, chung quy cũng chỉ là đang nổ trong nháy mắt, lại hủy diệt hơn 1000 tên băng giáp quân. Đến tiếp sau hỏa diễm từ từ ở tuyết bên trong tắt, không cách nào tiếp tục huyết tán. Nhưng kết quả như thế này, như trước lệnh còn lại mấy ngàn tên băng giáp quân sợ vỡ mật. Bọn họ chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải uy lực như thế pháp quyết, một chiêu liền đứng diệt hơn ngàn người, loại này chiến còn làm sao đánh. Tất cả mọi người đều điên cuồng chạy tứ tán đến xa xa, đánh tơi bời, mặt mất máu sắc, vô cùng chật vật. Ở Tử Khuyết đến trước, bọn họ là một nhánh thắng lợi chi sư được xưng binh lực hơn vạn bất bại băng giáp quân, có thể hiện tại mới vừa đối mặt, Tử Khuyết trước hết sau đứng diệt nhiều người như vậy, gộp lại sắp tới 3000 người tử vong. Loại này chiến đấu, căn bản liền không có cách nào tiếp tục đánh. Tại sao lại như vậy? Hắn đến cùng là ai? Thế gian sao có loại này pháp quyết? Chúng ta xong, ngày hôm nay đều phải chết ở này rồi. Tên kia tuyệt đối không chỉ nguyên anh kỳ thực lực như vậy, chỉ có băng ngưng hoàng hậu mới có thể đánh với hắn một trận à. Vô số sĩ khí đê mê băng giáp quân, sợ hãi muôn dạng. Ầm. Lúc này, nguyên bản vẫn cửa thành đóng chặt Tuyết Thành, đột nhiên cửa thành mở ra, một đám con ngươi ửng hồng tướng sĩ, như nổi điên lên, điên cuồng vọt ra. Khí thế cuồn cuộn, giết. Tư Đồ Hải Đường điều động một cái dòng nước, anh khí mười phần đem. Mày liễu không nhường mày dâu. Này tử thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng đi đầu sung phong, mang theo vô số Tuyết Thành tướng sĩ. giết hướng về những kia đã bị Tử Khuyết đánh tan băng giáp quân, bắt đầu rồi một hồi phản công chiến. Tử Khuyết thì lại bình tĩnh đứng tại chỗ, trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 380 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 420 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Thêm vào lúc trước song sắc hỏa liên đánh giết tu sĩ, Tử Khuyết tổng cộng giết hơn 3.000 người, giá trị trang bức tăng không ít, tổng giá trị trực tiếp đột phá 3 vạn, đạt đến hơn 31.000 điểm. Mà ép tăng cao đến đáng sợ nhất, sắp tới 30 triệu ép trong khoảnh khắc để Tử Khuyết đột phá nguyên anh kỳ 10 tầng trực tiếp đạt đến viên mãn, hơn nữa còn có 18 triệu dư thừa ép bị chứa đựng đến kinh nghiệm trong ao. Chúc mừng kỳ chủ thăng cấp trước mặt cảnh giới vì là nguyên anh kỳ 10 tầng. Bởi ký chủ còn chưa vượt qua ngũ cửu thiên kiếp, còn lại ép sẽ bị dự trữ đến kinh nghiệm hồ. Trải qua tính toán, ngũ cửu thiên kiếp đem ở sau 10 ngày đến, độ khó vì là địa ngục hình thức, xin mời ký chủ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng hệ thống gợi ý âm thanh vang lên giờ, Tử Khuyết trong lòng đã cực kỳ kích động. Rốt cuộc chờ đến giờ phút này, khoảng cách anh biến kỳ chỉ kém tới cửa một chân. Chỉ cần vượt qua sau 10 ngày ngũ cửu thiên kiếp, hắn đem có thể bước vào cái cảnh giới kia triệt để lột xác, đến thời điểm đừng nói xưng bá năm nước, san bằng năm quốc cũng không có vấn đề gì à. Bày trận, nhanh bày trận. Lúc này chiến trường xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Chỉ thấy tên kia anh biến kỳ 2 tầng băng giáp quân tướng lính cưới băng mã, hiệu lệnh bên người hơn 1.000 tên nguyên anh kỳ băng giáp quân tạo thành một đạo phòng tuyến. Có tướng lính chỉ huy, nguyên bản ngổn ngang băng giáp quân đột nhiên chấn chỉnh lại kỳ cổ, cấp tốc điều chỉnh hàng ngũ, bố thành sát trận, bắt đầu tiến hành phòng vệ. Rất nhiều tên tuyết thành tướng sĩ điên cuồng xông lên truy sát. Nhưng ở một lần nữa điều chỉnh tốt hàng ngũ băng giáp quân trước mặt, bọn họ trước sau khó có thể một trận chiến. Dù sao cũng là bị trên núi tuyết cấm chế ảnh hưởng thêm vào chân nguyên lực tiêu hao, những này uể oải không thể tả tuyết thành tướng sĩ, dù cho sĩ khí cao đến đâu ngang cũng không ngăn nổi này chi tinh nhuệ băng giáp quân. Rất nhanh băng giáp quân lần thứ hai đoạt lại một chút ưu thế. Nhưng tuyết thành quân coi như lại yếu, cũng không phải không hề sức đánh một trận. Ở tư đồ hải đường trí tuệ dưới, bọn họ ngay ngắn có thứ tự bố thành sát trận, đem băng giáp quân hoàn toàn vây quanh, tiến hành viễn trình pháp quyết thảo phạt, song phương bắt đầu đánh cho không phân cao thấp. Tư đồ hải đường loại này một mình độc diễn biểu hiện, rơi vào Tử Khuyết trong mắt, khiến cho hắn không khỏi cảm khái. Nữ nhân này thực sự là không được nha, thả lại trái đất khẳng định là cọp cái nữ cường nhân, bất quá ở này một giới tuyệt đối là trời sinh tướng lính. Tử Khuyết chà chà tự nói một câu. Cứ việc là hắn trọng thương băng giáp quân, có thể băng giáp quân trung quy cũng là tinh nhuệ. Mà những này tuyết thành quân trạng thái, hoàn toàn chính là một nhánh tạp quân, nhưng có thể ở tư đồ hải đường dẫn sắt đi cùng băng giáp quân đánh ngang tay. Này đủ để chứng minh tư đồ hải đường lính quân năng lực, không giống người thường.